tối cường thần ý hỗn đô thị 214 chương 4273 thua không nổi. Ngoài mấy trăm dặm, một tòa núi thấp bị cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ đụng gãy lưng núi, đất cát phấn khởi, vô linh tô ne không ngừng rơi xuống, cả đêm không nghỉ. Cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ trực tiếp bị Dương Vân Phàm một trưởng vỗ đầu vỡ nát, linh hồn chấn động, ngất đi. Bất quá, phiên thiên ấm cũng không ẩm chứa, linh hồn công kích. Theo thời gian chuyển rời, cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ linh hồn dần dần ổn định lại. Hắn bị phiên thiên ấm đập nát thân thể, cũng bắt đầu khôi phục. Vỡ vụn cốt cách chậm rãi phục hồi như cũ. Bị đè ép ngũ tạng lục phủ, cũng từng tấc một lần nữa mọc ra. Tại ánh trăng phía dưới, hắn thân thể được đến tầm bổ, khôi phục rất nhanh. Khù khù. Qua không biết bao lâu, vị kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ rốt cuộc hồi tỉnh lại. Nhìn lấy bốn phía cát bụi, cùng vô linh tô nè, hắn phát hiện mình rơi vào một cái đất trong hầm. Hắn có một ít choáng váng, không biết mình làm sao lại ngủ tại cái này địa phương. Moa qua một hồi lâu, hắn rốt cuộc nhớ tới, chính mình là bị Dương Vân Phàm một trưởng vỗ bay, mà lại đầu đều đánh mộng, thân thể càng là cơ hồ sụp đổ. May mắn Dương Vân Phàm không có tiếp tục ra tay độc ác, không phải vậy lại đến một chút, linh hồn hắn đều không chịu nổi, đoán chừng hồi vỡ vụn. Kèn kẹp, hắn mở ra trên thân đè ép đá vụn, chậm rãi theo đất trong hầm leo ra. Hắn sửa sang một chút quần áo, bất quá lại là không có lập tức rời đi, mà chính là tìm một khối đá ngồi xuống. Chau mày, trong óc hắn không ngừng nhớ lại Dương Vân Phàm đánh ra cái kia kinh thiên nhất trưởng, đối với cái này cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Vậy rốt cuộc là cái gì trưởng pháp ấm phù lưu truyền ra thiên tế nhật mà lại trấn áp xuống phương viên trong vòng 10 dặm không gian đều bị phong tỏa? Ta muốn dùng hư không đại na di thuấn di rời đi đều làm không được. Tháng này ma tộc tu sĩ đối với vừa mới trận chiến kia canh cánh trong lòng, cảm thấy mình bại hoàn toàn không có đạo lý. Dương Vân Phàm cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, làm sao có thể đánh ra như thế vừa nhanh vừa mạnh nhất trưởng? Loại này đối với pháp tắc vận dụng hoàn toàn vượt qua trí tôn cảnh giới cường giả cái kia có năng lực. Liền xem như trí tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới. Đợi một chút, ta biết. Đột nhiên, vị kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ nghĩ đến cái gì, nhìn không được sắc mặt kịch biến. Đáng giận a, hắn quyền đầu không ngừng nắm chặt. Nhìn phía xa sơn mạch, cắn răng giọng căm hận nói. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ, nhất định là đã sớm luyện luyện hóa âm thực trùng, nếu không ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này hắn tâm lý tràn ngập ghen tị và phẫn nộ. Không được, cách này âm thực trùng ta không lấy được, cũng không thể để Dương Vân Phàm đưa nó triệt để luyện hóa. Hiện tại chỉ cần ta trở về đem bí mật này nói ra, hắn ma tộc tu sĩ biết nhất định sẽ dục dịch. Dù là tiểu nam quận chúa muốn trong bóng tối đè xuống giúp Dương Vân Phàm một tay, chỉ sợ cũng bất lực. Tháng này ma tộc tu sĩ mười phần âm hiểm ác độc, hắn không chiếm được đồ vật cũng không nguyện ý nhìn đến bị người được đến hưởng dụng, nhất định phải phá hư mới được. Đi trở về, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn xấu Dương Vân Phàm chuyện tốt. Cái kia Nguyệt Ma tộc tu sĩ bóng người nhoáng một cái dưới ánh trăng, liền liền thiểm thước, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác mà đi. Vừa mới Dương Vân Phàm là hướng về phía đông mà đi, mà bọn họ Thương Không Ma Cung đội ngũ thì là theo phía tây phương hướng chuẩn bị leo lên Phân Bảo Nhai. Bất quá không quan hệ, Phân Bảo Nhai tuy nhiên rất lớn, nhưng muốn lên núi từ xưa chỉ có một con đường. Hai người bọn họ mới nhất định sẽ tại giữa sườn núi gặp phải. Đến thời điểm hắn muốn nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế nào không may. Phía đông dãy núi phía trên, trước Hừng Đông, Dương Vân Phàm cuối cùng đuổi kịp Huyền Vũ Thạch Điêu một đoàn người. Vân Phàm, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Nhìn đến Dương Vân Phàm bình an trở về, Dương lão gia tử tới hỏi thăm một phen. Biết Dương Vân Phàm không có việc gì về sau, hắn yên lòng. Sau đó mặt có đắc ý nói, Vân Phàm, nói cho ngươi một tin tức tốt, gia gia ta vừa mới lại đột phá, đã đạt tới thần cảnh trung kỳ, rất nhanh liền có thể tiến vào thần cảnh hậu kỳ, trùng kích thần chủ cảnh giới. Thật đây là cả ngày hôm nay xuống tới duy nhất tin tức tốt. Dương Vân Phàm nghe về sau trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Ngay sau đó hắn vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một số tinh thần thạch giao cho Dương lão gia tử trong tay, nói: Gia gia, ngươi ăn hết những cái kia tư bổ phẩm chỉ có thể tầm bổ thân thể, tăng lên thần lực trong cơ thể tuy nhiên rất nhanh, nhưng đối với linh hồn không có trợ giúp gì. Ngươi thử một chút dùng cái này tinh thần thạch dùng đến tầm bổ linh hồn. Tốt, Dương lão gia tử nghe xong lời này cũng không khách khí với Dương Vân Phàm, tiếp nhận tinh thần thạch liền bắt đầu đến một bên hút thu lại. Dọc theo con đường này, Dương lão gia tử tại Huyền Vũ Thạch điêu chỉ điểm phía dưới tăng thêm có thanh đồng tiên hạt bắt con mồi tư bổ phẩm, tu vi tiến bộ thật nhanh, đoán chừng ra trước khi đi liền có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới đổi trước kia. Loại chuyện này Dương lão gia tử không chút suy nghĩ qua, thần chủ cảnh giới há hội dễ dàng như vậy. Chỉ là hiện tại đây hết thảy chính tại biến thành sự thật, cái này khiến hắn có một loại bị mắc cấp cỡ lớn mang theo soát tiểu quái không ngừng bị động tăng điểm kinh nghiệm khoái cảm. Cô đúng vào lúc này, một mực ngồi xổm ở Huyền Vũ Thạch điêu uy bối phía trên ngủ gà ngủ gật Kim Thái Lang bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, trong đôi mắt lóe qua một tia tàn khốc, xoát nó động đậy thân thể theo uy bối phía trên nhảy xuống rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Ông thanh nhắc nhở: Chủ nhân, phía trước có rất nồng nặc ma tộc khí tức đang tràn ngập, buổi tối hôm qua tháng kia ma khí tức cũng ở bên trong. Ta hoài nghi cái kia ra hỏa trong tay ngươi ăn thiệt thòi, về sau trở về tìm người qua đến giúp đỡ. Cắt, thật sự là một cái thua không nổi phế vật. Kim Thái Lang đối cái kia nguyệt ma tộc tu sĩ mười phần xem thường, một đối một bị Dương Vân Phàm một bàn tay đánh bay, lại còn có dũng khí hồi đến gây chuyện, ra mặt đúng là dày ông. Kim Thái Lang mới vừa nói xong, phủ cận không gian liền tản mát ra một tia yếu ớt gợn sóng. Sau một khắc, một vị dáng người thước tha xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại nơi xa. Thục Sơn kiếm chủ, tiểu tỳ lễ độ. Ha ha, Thục Sơn kiếm chủ, tiểu tỳ liếu yếu đào tơ, còn nhập Thục núi kiếm chủ mắt như Thục Sơn kiếm chủ ra thích. Tiểu tỳ tối nay nguyện tự tiến cử giường chiếu, thật tốt phục thị Thục Sơn kiếm chủ một đêm. Phục thị cái gì, ta nhìn cũng không cần phải. Dương Vân Phàm thu hồi ánh mắt, khoát khoát tay, nhìn một chút ma nữ dung mạo, qua xem qua nghiện, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Thật muốn cùng ma nữ cái kia cái gì, hắn tâm lý còn có một số chướng ngại. Đừng nhìn tiểu ma nữ này biến thành hình người về sau dài đến như thế câu người, một cách nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập mị lực. Dương Vân Phàm thế nhưng là rõ ràng, một khi ma nữ này khôi phục bản thể, đến thời điểm như ngọc da thịt chảy xuôi theo tanh hôi mủ dịch, mỹ lệ đùi ngọc biến thành mọc da lông đen gai nhọn nanh vuốt, cái này tương phản to lớn đoán chừng có thể để người trái tim bệnh phát tác, từ đó không gần nữ sắc. Nói một chút ý đồ đến đi. Thu liếm nụ cười về sau, Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 214 chương 4274 nhân ma bất lưỡng lập tiền bối châm ngôn nói. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Hôm nay ta mới biết được, ngươi lại là một vị như thế chân thực nhiệt tình người, để cho ta vô cùng cảm động. Nghe đến dược sư cổ Phật để hắn chớ đóng trực tiếp, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng dược sư cổ Phật là lo lắng hắn ra chuyện. Nói thật, hắn có một ít không hiểu cảm động. Độc cô dược sư? Không, cái này một vị cứu tổ mẫu.

phá lệ nhạy cảm. Bất quá, nàng cũng biết, quân thiên thần ma đề tài, tại thương không trong ma cung là một cái cấm kỵ, không thể nói lung tung. Điện hạ đường đi mệt nhọc, ngươi cảm giác ra một chút sai lầm. Cái kia một đầu hung ma ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm tiểu nam. Sau một hồi lâu, nói ra một phen khiến người ta ý vị sâu xa lời nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ là ta quá mệt mỏi đi. Đối mặt cái này một đầu hung ma nhìn chăm chú, tiểu nam cũng không có kiên trì cái gì. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Sườn núi, Huyền Vũ Thạch Điêu tìm một cái không tệ sơn động, Thanh Đồng Tiên Hạc xuất mã, lại làm ra rất nhiều tư bổ phẩm. Bên trong còn có không ít món ăn dân dã. Một đoàn người lúc này chính trong sơn động sâu nướng. Hương tung bay mười dặm. Dương Vân Phàm nghe mùi thơm tìm đến cái sơn động này. Hắn đặt mông ngồi tại bên cạnh đống lửa, tâm sự nặng nề, ai thanh thở dài. Thiếu chủ, ngươi làm sao? Thanh Đồng Tiên Hạc xem xét Dương Vân Phàm thần sắc không đúng, quan tâm nói, có phải hay không vừa mới ra cái gì chuyện rắc rối chủ nhân? Có phải hay không ma tộc những tên kia để ngươi khó chịu? Kim Thái Lang thân thể bắt đầu bành trướng, trong bụng phát ra ủ ủ tiếng trống trận âm, một mặt tức giận. Không có gì, chỉ bất quá phát sinh một số không thoải mái sự tình. Dương Vân Phàm gặp tất cả mọi người rất quan tâm chính mình, sau đó đem dược sư cổ Phật phỏng đoán cùng tất cả mọi người giải thích một phen. Thiếu chủ, ngươi tới bầu trời ma cung phát ra màu đỏ tất sát lệnh. Nghe đến Dương Vân Phàm giải thích, Thanh Đồng Tiên Hạc cái thứ nhất nhảy dựng lên, sâu nướng cũng ăn không trôi, hận không thể lập tức liền chạy trốn. Đây chính là thương không ma cung A Thâm Uyên ma giới bên trong thế lực mạnh nhất một trong, có thể so với Thần Tiêu Cung tại Nguyên Thủy Vũ Trụ địa vị. Bọn họ đối Dương Vân Phàm phát ra màu đỏ tất sát lệnh, Dương Vân Phàm an nguy, còn có cam đoan sao? Khẩn trương cái gì, đều ngồi xuống cho ta. Huyền Vũ Thạch Điêu lại là bình chân như vậy, căn bản lo lắng, ngữ khí tùy ý nói, Thần Tiêu Cung không phải cũng đối những cái kia xâm nhập Nguyên Thủy Vũ Trụ ma tôn tu sĩ phía dưới lệnh truy nã sao? Ngươi nhìn những cái kia ma tôn tu sĩ không phải cũng sống thật tốt sao? Không gặp người nào cánh tay của thiếu niên thiếu chân. Cũng đúng, Thanh Giao ma tôn, Dực Sơn ma tôn những người kia giống như cũng đều phía trên lệnh truy nã. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe xong Huyền Vũ Thạch Điêu lời nói, lại nghĩ tới Thanh Giao ma tôn những người kia tại tinh không cổ đạo nhảy nhót tưng bừng, cũng không có người không muốn sống chạy tới trừ ma vệ đạo. Hắn trong lòng nhất thời yên lòng. Dương Vân Phàm bây giờ còn tại Nguyên Thủy Vũ Trụ đây, đây chính là nhân tộc địa bàn, thương không ma cung thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua giới hạn chạy tới truy sát Dương Vân Phàm. Nếu như không có nguy hiểm, phía trên cái này lệnh truy nã tựa hồ còn là một chuyện tốt. Thanh Đồng Tiên Hạc quay đầu vừa nghĩ, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, đối với Dương Vân Phàm xu nịnh nói, thiếu chủ, cái này thương không ma cung lệnh truy nã mặc dù là uy hiếp, nhưng cũng là ma tộc bên kia đối ngươi lớn nhất khẳng định. Suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ tuy nhiên người không tại ma giới, có thể ma giới một dạng có ngươi truyền thuyết, đây coi như là danh chấn ma giới. Còn có thể nói như vậy, Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này vuốt mông ngựa trình độ quả thực là lô hỏa thuần thanh a. Bất quá bị Thanh Đồng Tiên Hạc như thế quấy dày một cái, Dương Vân Phàm cũng cảm thấy vấn đề này không có gì lớn. Không, người trong giang hồ tung bay, ai có thể không bị chém gánh vác mấy cái treo giải thưởng lệnh truy nã lại tính được cái gì? Cái này treo giải thưởng giá trị càng cao, không vừa vặn nói rõ năng lực chính mình cường đại, bị ma tộc coi là đại họa trong đầu sao? Chính mình cần phải kiêu ngạo mới đúng, không nói trước cái này bực mình sự tình. Tiếp đó, chúng ta thương lượng một chút, cái gì thời điểm leo lên phân bảo nhai đi. Dương Vân Phàm nhìn về phía mọi người. Việc cấp bách, còn là như thế nào mới có thể theo phân bảo nhai lên đến cái kia một cái thần đạo quả. Thứ này không biết cầm giữ có cái gì ma lực, chẳng những nhân tộc tu sĩ đến đây tranh đoạt, thậm chí ngay cả ma tộc tu sĩ cũng lật xem vô số thứ nguyên hàng rào đến đây mưu cầu. Dương Vân Phàm sợ dần dần đêm dài lắm mộng. Việc này xác thực muốn tính toán cẩn thận một phen. Người khác nghe vậy đều là ào ào gật đầu. Bọn họ chuyến này mục tiêu lớn nhất ngay tại cái này một tòa chủ phong phía trên. Bất quá chủ này trên đỉnh có thập tuyệt trận, nghe nói uy lực to lớn, liền vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng có thể trấn sát. Vạn nhất ứng đối không tốt, chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm đoàn người này, trừ Huyền Vũ Thạch Điêu bên ngoài, đối cái này phân bảo nhai phía trên tình huống đều không phải là rất dày. Mọi người tụ cùng một chỗ tựa như là người mù sờ voi, căn bản không nói ra cách nguyên cớ. Huyền Quy lão gia, ngươi có ý kiến gì? Thảo luận một hồi không có có kết quả gì. Thanh Đồng Tiên Hạc trông mong nhìn lấy một bên im lìm không một tiếng Huyền Vũ Thạch Điêu, khiêm tốn thỉnh giáo nói: ta không có ý kiến gì. Huyền Vũ Thạch Điêu hơi hơi lắc đầu, chậm rãi nói: phân bảo nhai là một chỗ bảo địa, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dựng dục ra một loại bảo vật, hoặc là truyền thừa, hoặc là thần binh, hoặc là một phần kinh quyển, không phải trường hợp cá biệt. Tại không có leo lên phân bảo nhai trước đó, bất luận cái gì suy đoán đều không có ý nghĩa. Cũng thế, nghe xong lời này, mọi người đều không tâm tư, tính toán tiếp tục ăn sâu nướng. Tối nay ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai leo núi. Đã thương lượng không ra kết quả gì, Dương Vân Phàm vung tay lên quyết định trước ăn no nê. Không thể không nói, nơi này thật không hổ là tiên vực. Phổ thông giá thú biến thành sâu nướng, tùy tiện thêm một số đồ gia vị, tư vị cũng là như thế mỹ diệu, khiến người ta ăn như gió cuốn. Tối cường thần y hỗn đô thì 214 chương 4279 nổi danh phía dưới không phải nói hư, ăn uống no đủ về sau, mọi người nghỉ ngơi một đêm, lên đường đi. Hôm nay mọi người đều nâng lên tinh thần, ta xem chừng phải có một trận đại chiến. Tiểu Hạ, ngươi thì đi theo ra ra bên người, muốn là gặp phải nguy hiểm gì, không cho phép ngươi đến giúp đỡ. Nhớ đến trước tiên mang theo ra ra xé sách hư không chạy trốn dọc theo con đường này, bọn họ không có gặp phải cái gì ra dáng ngăn cản, vui chơi giải trí thì cùng dạo chơi ngoại thành một dạng, rất là thoải mái. Bất quá Dương Vân Phàm biết loại này tình trạng đem tải leo lên phân bảo nhai về sau phát sinh cải biến, bảo vật chỉ có một phần, đến thời điểm các phương ngươi chết ta sống tranh đoạt, không thể tránh được tại chiến đấu trước đó. Hắn muốn trước đem Dương lão gia tử thu xếp tốt. Dù sao lão gia tử thực lực thấp, không cách nào tham dự vào loại này chí tôn cảnh giới trong chiến đấu đến. Lần này theo tới, thuần túy là làm đoàn tham quan, mở mang tầm mắt. Thiếu chủ, ta minh bạch Thanh Đồng Tiên Hạc lớn nhất bản sự cũng là đào bảo cùng chạy trốn. Chiến đấu năng lực luôn luôn không được tốt lắm. Bất quá nó bảo mệnh năng lực chính là nhất tuyệt. Theo Vân Trung Quân thời điểm, trải qua không ít đại chiến, vĩnh hằng chí tôn cường giả đều không nhất định có thể bắt lấy nó. U Vinh Quy Quy Mơ, thật làm cho ta nói chuẩn. Nhanh như vậy thì gặp phải dọc theo đường núi một đường hướng phía trước, đại khái chỉ đi không đến nửa giờ, Dương Vân Phàm liền cảm giác được một trận lạnh lẽo khí tức theo bốn phía tràn ngập ra. Mấy vị, ra đi. Trốn trốn tránh tránh, có thể không phù hợp bổn tỏa trong suy nghĩ. Hỏa linh giới đệ nhất tông môn Thiên Huyền Kiếm Tông hình tượng trong núi có nồng đậm hỗn độn mê vụ. Dương Vân Phàm tầm mắt bị ảnh hưởng to lớn, không nhìn thấy trong núi rừng ẩn núp tu sĩ. Có điều hắn lại có thể cảm giác được một tia như có như không kiếm ý. Loại này kiếm ý, hắn rất quen thuộc, mang theo lẫm liệt sát ý. Có thể lại có một tia Phật môn quang minh chính đại khí tức, chính là Thiên Huyền Kiếm Tông mạch này độc hữu đặc thù. Cũng chính bởi vì đối kiếm ý này xâm nhập cảm giác, Dương Vân Phàm mới suy đoán ra, Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng tồn tại một vị Phật Đà cấp bậc cường giả. Xoát xoát xoát xoát. Dương Vân Phàm vừa dứt lời, mây vụ tràn ngập trong núi rừng, nhất thời bắn ra bốn đạo nồng đậm chí tôn uy áp. Xoạt, cái này uy áp cuồn cuộn đánh thẳng tới, đem nơi đây sương mù dày đặc thổi đến gió nổi mây cuốn. Bất quá một hồi thì lộ ra bốn đạo thân hình. Bốn người này thực lực không tầm thường, một vị là chí tôn cảnh giới đệ thất trọng, hai vị là chí tôn cảnh giới tầng thứ 8, sau cùng một vị lại là chí tôn đại viên mãn cường giả. Dạng này đổi hình, nhìn đến Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái. Thiên Huyền Kiếm Tông thật sự là thế lực hùng hậu, vượt qua bổn tỏa tưởng tượng. Dương Vân Phàm phát ra từ đáy lòng cảm khái. Bốn người này, tăng thêm trước đó bị hắn kích thương ba người, đây chính là 7 vị trí tôn cảnh hậu kỳ cường giả. Phải biết, một vị trí tôn cảnh giới đệ thất trọng trở lên tu sĩ, nếu là đi Xích Khí Chân Quân chỗ đó tìm việc, có thể là có tư cách đảm nhiệm Hỏa Linh giới chức thành chủ. Đương nhiên, có tư cách gánh đảm nhiệm thành chủ, cùng chính thức gánh đảm nhiệm chức thành chủ, trong lúc này có chênh lệch thật lớn. Dù sao, Hỏa Linh giới là Thần Tiêu cung trưởng khống linh giới, cho nên Hỏa Linh giới đại bộ phận thành chủ đều là có Thần Tiêu cung đệ tử đảm nhiệm. Một phần khác thì là từ Hỏa Linh giới bản địa thế gia đại tộc trưởng khống. Mà sau cùng một bộ phận chức thành chủ thì là Xích Khí Chân Quân lấy ra, lôi kéo một số tại Hỏa Linh giới ẩn thế tu hành tuyệt đại cường giả. Muốn gánh đảm nhiệm chức thành chủ cũng không phải chỉ xem thực lực, còn phải xem xuất thân cùng địa vị. Bất quá, Thiên Huyền Kiếm Tông vậy mà có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy chí tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, vẫn là để Dương Vân Phàm vô cùng giật mình. Hừ, đối mặt Dương Vân Phàm châm chọc khiêu khích, bên trong một vị lão giả lạnh hừ một tiếng. Hắn ngữ khí bất mãn nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi tất không lo lắng. Ta Thiên Huyền Kiếm Tông dù sao cũng là Hỏa Linh giới đệ nhất tông môn, cũng không phải cái gì ti tiện ma tộc. Dù là muốn tìm ngươi phiền phức, cũng sẽ không lấy nhiều khi ít không tệ. Lão giả này vừa dứt lời, tại vân vụ chỗ sâu địa phương, một đạo đồng ý thanh âm liền truyền tới. Soạt, sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu tím toát ra, đem sương mù dày đặc trong nháy mắt xua tan, lộ ra một vị mặt như ngọc thanh niên áo tím. Thục Sơn kiếm chủ, các hạ uy danh, ta tại Hỏa Linh giới nghe nói rất lâu. Quả thực là như sấm bên tai, thanh niên áo tím an ủi kiếm mà đứng, tay áo trong gió phiêu đãng, phía trên có ngọn lửa màu vàng đường vân lấp lóe, cao quý mà thần bí. Hắn bất quá chừng 20 tuổi bộ dáng, hai con ngươi rực rỡ như sao, tản mát ra nhạt ngọn lửa màu tím nhạt. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ, bất quá càng nhiều thì hơn là một số người trẻ tuổi không phục. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tu vi lại không yếu, còn có nhiều như vậy trưởng bối thủ hộ. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thiên Huyền Kiếm Tông vị kia thiếu tông chủ. A, Dương Vân Phàm nhìn trước mắt người thanh niên áo tím này, khóe miệng hơi hơi nhấp lên. Gia hỏa này, mệnh thật là tốt a, xem ra tuổi không lớn lắm, bất quá sinh mệnh ba động biểu hiện, hắn đã vượt qua 100 tuổi. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, có thể tại 100 tuổi bên trong tu luyện tới chí tôn cảnh giới, đều xem như thiên tài. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này đến thăm dò cái này phân bảo nhai, vậy mà mang theo 7-8 cái chí tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ, bên trong còn có đại viên mãn cảnh giới, hộ giá hộ tống. Nhìn lại mình một chút, một cái tiên hạc tỏa kỳ, một chỉ muốn ăn con cóc, còn có một cái sinh mệnh đặc thù điêu khắc người với người chinh lịch. Vì cái gì lớn như vậy, ta kiếm pháp sơ thành, đã sớm muốn rời đi Hỏa Linh giới, gặp một lần thiên hạ hào kiệt. Hôm nay nghe nói Thục Sơn kiếm chủ leo núi, đặc biệt ở chỗ này chờ, hy vọng cùng các hạ nhất quyết cao thấp. Ngươi ta ở giữa, người thắng leo núi lấy thần đạo quả, kẻ bại tự động rời đi. Như thế, miễn cho ngươi ta sinh tử tranh đoạt thương tổn hòa khí. Nam tử mặc áo tím đứng ở nơi đó, thanh âm nói chuyện không nặng, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi một người lỗ tai. Tuy nhiên, hắn đứng tại Dương Vân Phàm phía trước, khoảng cách gần vô cùng. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm lại không cảm ứng được hắn thực lực cụ thể. Cái kia ra hỏa linh hồn khí tức, dường như cùng vùng thế giới này tạm thời dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại thiên nhân hợp nhất dù gì trạng thái, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn thực lực chân thật. À, gia hỏa này trạng thái có một ít không thích hợp. Nhìn đến nam tử này kỳ quái trạng thái, Dương Vân Phàm nhíu mày. Chẳng lẽ không lâu sau đó, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhìn không được trong lòng nhảy một cái, nói: Thiếu tôn chủ, chẳng lẽ ngươi đã nhập đạo, ngưng tụ ra độc thuộc về mình đạo ấm chí tôn cảnh giới cường giả, có thể tại Dương Vân Phàm trước mặt giấu riêng thực lực, chỉ có một loại trạng thái, cái kia chính là linh hồn hạt tâm bên trong ngưng tụ ra đạo ấm, có khí tức của đạo quấy nhiễu tự thân linh hồn khí tức, mới sẽ biến như thế như có như không, để ngoại nhân không cách nào phát giác. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm không nghĩ tới Thiên Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ lại là một vị nhập đạo cấp bậc tuyệt thế thiên tài, trách không được Thiên Huyền Kiếm Tông sẽ phái ra nhiều nhân mã như vậy. Vì cái này một vị thiếu tông chủ tranh đoạt cơ duyên, lấy cái này thiếu tông chủ thiên phú, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, đợi một thời gian, tuyệt đối có trùng kích bất hủ đạo cảnh tiềm lực. Thiên Huyền Kiếm Tông một mạch, quả thực sấm nhằm cướp chó. A, ngươi làm sao đoán được cái kia thiếu tông chủ? Bị Dương Vân Phàm liếc một chút nhìn ra nội tình, cũng là đôi mắt trợn tròn, trong lòng so Dương Vân Phàm càng thêm chấn kinh. Dương Vân Phàm ra hỏa này, liếc một chút đó có thể thấy được ta đã nhập đạo. Chẳng lẽ hắn cũng nhập đạo? Hắn là vừa vặn nhập đạo không lâu, cho nên muốn ở chỗ này nhất chiến thành danh, cố ý tìm Dương Vân Phàm, cũng là chuẩn bị cầm Dương Vân Phàm đến cho mình lập uy. Có thể hiện tại xem ra, nổi danh phía dưới, quả nhiên vô hư sĩ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 214 chương 4280, cái này nhận thua Thiên Huyền Kiếm Tông, không hổ là hỏa linh giới đệ nhất tông môn. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là mười phần cảm khái, đồng thời có một ít chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chính mình cảm giác lại là đúng. Cái này một vị thiếu tông chủ, thật người nói cần biết, to như vậy Tử Kim Sơn, tăng thêm hắn ở bên trong, hết thảy không đến 10 người ngưng tụ ra đạo ấm. Trừ hắn ra, người khác đều là vĩnh hằng chí tôn cường giả, bên trong mấy cái càng là vĩnh hằng chí tôn cao giai tồn tại. Mà Dương Vân Phàm chính mình nhập đạo nguyên nhân, cho đến nay hắn cũng có một chút đần độn u mê. Đại bộ phận công lao đều muốn ghi vào Thiên La Tán Kiếm phía trên, cái này một vị thiếu tông chủ thiên phú. Chẳng lẽ thật cường đại như vậy? Thiếu tông chủ tu luyện là hỏa diễm kiếm. Nói Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt cái này một vị thanh niên áo tím. Hắn ý thức đến Thiên Huyền Kiếm Tông không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng vị kia Phật Đà, càng có thể là một vị không kém gì Xích Khí Chân Quân tuyệt thế cao nhân. Không tệ. Thanh niên áo tím gật gật đầu, hắn đối với Dương Vân Phàm cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Thần sắc ở giữa không giống vừa mới kiêu ngạo như vậy, ngược lại để xuống tư thái, bình đẳng giao lưu nói: Trong thiên hạ, nhập đạo người gì thưa thớt, ngay cả cha ta tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cũng chưa từng nhập đạo. Nói, ánh mắt của hắn có một ít kính nể nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta vốn cho rằng chính mình tại trăm tuổi trước đó nhập đạo thành công, đã có thể bế nghệ thiên hạ, lại không nghĩ rằng vẫn thua các hạ một bậc. Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ chính là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, liền hắn đều không có nhập đạo. Cái này một vị thiếu tông chủ, lấy Dương Vân Phàm quan sát, thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu, cũng là chí tôn cảnh giới tầng thứ 8, cũng đã nhập đạo thành công. Cái này một vị thiếu tông chủ không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Huyền Kiếm Tông sau lưng vị kia thần bí Phật Đà đệ tử việc này. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì. Bất quá, trên mặt hắn lại là bất động thanh sắc, cười nhạt một tiếng. Nói, thiếu tông chủ, làm gì khiêm tốn lấy tại hạ quan sát. Thiếu tông chủ đã bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh. Trong cơ thể ngươi có hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đang lưu chuyển. Một khi dung hợp, ngươi khoảng cách vĩnh hằng chí tôn cảnh giới nhưng là không xa. Dương Vân Phàm bị vĩnh hằng lôi kiếp đập tới hai lần, biết vĩnh hằng lôi kiếp khí tức. Cái này một vị thiếu tông chủ thể nội khí tức, vừa vặn cùng vĩnh hằng lôi kiếp hoàn toàn ngược lại. Chỉ bất quá khí tức còn rất yếu ớt, không cách nào gây nên vĩnh hằng lôi kiếp. Bất quá, các loại cái này một vị thiếu tông chủ lại đột phá một cảnh giới, đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 9. Thể nội sinh tử ý cảnh lại lớn mạnh một chút. Vĩnh hằng lôi kiếp tất nhiên rơi xuống chắc hẳn. Cái này một vị thiếu tông chủ cũng là biết mình tình huống thân thể, cho nên mới lựa chọn tới nơi đây, tìm kiếm cơ duyên, càng tốt hơn tăng lên chính mình, gia tăng độ kiếp xác suất. Thục Sơn kiếm chủ, các hạ tuổi còn trẻ, linh hồn cảnh giới đã đạt tới loại này cấp độ sao có thể nhìn ra trong cơ thể ta trạng thái. Các hạ cái này một phần thực lực thật là làm cho ta xấu hổ vô cùng. Cái kia tử khí thanh niên nhìn lấy Dương Vân Phàm chậm rãi mà nói, chuẩn xác không sai nói ra trong cơ thể mình trạng thái. Trong lòng của hắn kinh ngạc, không thua gì kinh lịch một tràng địa chấn. Dương Vân Phàm đó có thể thấy được trong cơ thể hắn trạng thái, cho thấy Dương Vân Phàm cảnh giới tuyệt đối ở trên hắn mà lại. Dương Vân Phàm tu luyện là thế nhưng là địa hỏa hai loại pháp tắc. Hai loại pháp tắc dung hợp về sau lính ngộ đi ra thần thông bí thuật, tự nhiên so hắn nắm giữ hỏa diễm kiếm nói mạnh hơn một chút. Trận chiến này không đề cập tới cũng được. Sau một hồi lâu, vị kia thanh niên áo tím trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Hắn phất phất ốm tay áo, nhường ra nửa cái thân thể vị, tùy ý Dương Vân Phàm lên núi. Mười phần thẳng thắn, có chơi có chịu Thục Sơn kiếm chủ, mời leo núi đi. Thanh niên mặc áo tím kia tuy nhiên có một ít ngứa nghề, muốn đánh với Dương Vân Phàm một trận, nhưng hắn biết chính mình cũng không phải Dương Vân Phàm đối thủ, tùy tiện khai chiến chỉ là tự lấy nhục. Cái này nhận thua không khỏi quá nhẹ nhõm một chút đi. Đối phương thẳng thắn quả quyết nhận thua, ngược lại để Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Hắn hoài nghi đối phương có cái gì gian kế, có lẽ là muốn thừa dịp chính mình leo núi thời điểm từ sau lưng đánh lén mình. Bất quá, hắn nhìn đến thanh niên áo tím làm ra phen này động tác về sau, Thiên Huyền Kiếm Tông mấy vị trưởng lão đều mặt không biểu tình lui ra, giống như đã sớm ngờ tới tình cảnh này, trong lòng hơi bình tĩnh. Thiên Huyền Kiếm Tông tuy nhiên cùng chính mình không hợp nhau, nhưng bọn hắn đã quang minh chính đại bày ra tư thái, chỉ sợ sẽ không làm cái gì sau lưng đánh lén bị ủi sự tình. Dù sao, chính mình cũng không phải vô danh chi bối, sau lưng mình còn có Xích Khí chân quân chống đỡ, còn có Thần Tiêu cung lớn như vậy một cách bảng hiệu. Đa tạ nhường cho Dương Vân Phàm nhìn ra, cái này một vị thiếu tông chủ là muốn tuân thủ hứa hẹn, nhường đường cho mình leo núi. Hắn mỉm cười, sau đó liền cảm kích bắt chuyện Thanh Đồng Tiên Hạc bọn người tiếp tục leo núi. Bất quá, hắn một đường đề phòng, sợ hãi Thiên Huyền Kiếm Tông người đổi ý. Thẳng đến sau nửa giờ, hắn cũng không có phát hiện Thiên Huyền Kiếm Tông người có cái gì dị thường, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Thiếu chủ, Thiên Huyền Kiếm Tông cái kia thiếu tông chủ có phải hay không một cái kẻ ngu đánh đều không đánh, trực tiếp thì nhận thua? Thanh Đồng Tiên Hạc theo Dương Vân Phàm nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải loại này người. Người đông thế mạnh, chiếm hết ưu thế tình huống dưới, một cái kia thiếu tông chủ vậy mà lại tuân thủ hứa hẹn, biết không phải là Dương Vân Phàm đối thủ, liền nhường đường cho hắn, đưa mắt nhìn hắn leo núi. Nói là một câu chính nhân quân tử cũng không đủ, chỉ là Cái này thần quả tranh đoạt liên quan đến một trận kinh thiên cơ duyên, ai sẽ tùy tiện nhường cho hắn cũng không ngốc. Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu, trong lòng có một tia suy đoán, nói người này rất lợi hại, hiểu được lấy hay bỏ. Hắn vừa nhập đạo, lúc này điều quan trọng nhất là ma luyện chính mình đạo ấm, làm chắc căn cơ, cho nên tới này tìm kiếm phù hợp đối thủ nhất chiến. Về phần hắn để cho chúng ta tiên đăng núi, có lẽ chỉ là bởi vì biết mình không phải đối thủ của ta, không muốn cầu ngược. Lại nói, phân bảo nhai lên máy bay duyên, lúc này khả năng còn chưa xuất thế. Thì coi như chúng ta vượt lên trước đến đỉnh núi, cơ duyên này chưa xuất thế, chúng ta cũng vô pháp trước thời gian cướp đoạt. Dương Vân Phàm nói chuyện có mấy phần đạo lý. Thế nhưng là, không biết vì sao, Thanh Đồng Tiên Hạc tâm lý vẫn có một ít là lạ. Luôn cảm thấy phía trước rất hung hiểm. Thiên Huyền Kiếm Tông những người kia, khẳng định là không có ý tốt. Nói không chừng là muốn xua hổ nuốt sói, để bọn hắn đi dò đường. Thiếu chủ, ta vẫn có một ít lo lắng. Thanh Đồng Tiên Hạc đem trong lòng mình ý nghĩ, một năm một mười nói ra. Đi qua như vậy địa phương thám hiểm, nó luôn cảm thấy lần này không khỏi quá thuận lợi một số. Càng là như thế, đến một bước cuối cùng có lẽ sẽ càng phát ra hung hiểm ngô. Tiểu Hạc, ngươi lo lắng không phải không có lý. Bất quá, như là đã đi đến một bước này, chúng ta cũng không lui lại lý do. Đi một bước, nhìn một bước đi. Dương Vân Phàm sờ sờ Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, phân phó hắn bảo vệ tốt lão gia tử. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng dậm chân một cái. Phần phật. Chỉ một thoáng, tại dưới chân hắn, đại địa chi lực từng trận ba động tràn ra. Đồng thời, có vô tận đất vàng tại dưới chân hắn bắt đầu lật cuốn lại, như là sóng biển một dạng. Xoát xoát xoát, đất vàng vỡ vụn, hóa thành thuần túy đại địa nguyên tố. Những thứ này đại địa nguyên tố lăn lộn tại mấy cái linh văn dẫn đạo dưới, chậm rãi hình thành 7-8 cái thực lực tại thần cảnh hai bên nguyên tố khôi lỗ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 214 chương 4281 hoàn mỹ không một tì vết. Thập tuyệt trận ngô, những nguyên tố này khôi lỗ hình dáng cao lớn thô kịch, không phải huyết nhục sinh mệnh, tạo thành bọn họ thân thể đều là nham thạch. Bọn họ vừa mới sinh ra, trí tuệ rất thấp, thần sắc đều đờ đẫn. Lúc này, mấy cái nguyên tố khôi lỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mờ mịt. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, bọn họ trên trán thần văn phát ra một tia gợn sóng, để bọn hắn thần sắc khẽ giật mình. Chủ nhân, sau một khắc, những nguyên tố này khôi lỗ dường như bị rót vào một số trí nhớ. Toàn bộ đều hiểu cái gì. Ao ao ao quỳ rạp trên đất, cung kính không gì sánh được phủ phục tại Dương Vân Phàm trước người. Mấy người các ngươi đi phía trước thăm dò đường. Dương Vân Phàm không nguyện ý để Thanh Đồng Tiên Hạc bọn người đi mạo hiểm, sợ có nguy hiểm gì. Lúc này tiện tay sáng tạo mấy cái sinh mệnh đặc thù, để bọn hắn đi gánh chịu mạo hiểm. Đúng, chủ nhân, mấy cái nguyên tố khôi lỗ mười phần nghe lời, cung kính cúi đầu về sau, liền phanh phanh phanh dấm lên nặng nề cước bộ, dọc theo đường núi hướng đỉnh núi mà đi. Sườn núi chỗ, thiếu tông chủ, cứ như vậy nhận thua, có phải hay không có một ít không tốt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm một đoàn người đi xa, thiếu tông chủ lại là liền muốn động thủ ý nghĩ đều vô dụng. Thiên Huyền Kiếm Tông mấy cái trưởng lão có một ít không thoải mái, bọn họ nhíu nhíu mày, đi đến vị kia thanh niên áo tím bên cạnh, có một ít bất mãn nói, lần này tiên vực chuyến đi chính là Phật Đà tự mình chỉ thị, chuyện rất quan trọng, làm sao có thể nhường cho hy vọng thiếu tông chủ minh bạch. Hừ, thanh niên mặc áo tím kia nghe vậy nhất thời lạnh hừ một tiếng, không nể mặt, ngữ khí không tốt nói, đã như vậy, mấy người các ngươi còn ở nơi này nói lời vô ích gì, làm sao không thấy các ngươi theo sau ngăn cản Dương Vân Phàm cách này. Mấy cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều mặt lộ vẻ một tia khó chịu. Dương Vân Phàm mặc dù chỉ là chí tôn cảnh giới tầng thứ 8 tu sĩ, xem ra không phải chân chính vô địch. Nhưng hắn là địa hỏa song tu chí tôn, hơn nữa lại đã ngưng tụ ra đạo ấm. Tại khí tức của đạo gia trì phía dưới, hắn chiến đấu lực chỉ sợ vượt qua đồng giai tu sĩ một mảng lớn, trừ vĩnh hằng chí tôn cường giả. Ai có thể đè ép được hắn? Bọn họ tuy nhiên người nhiều, thế nhưng không nhất định đầy đủ Dương Vân Phàm đánh. Thế nào? Không dám đi, bốn người các ngươi đối một cái. Đều sợ thua. Nhìn đến mấy người không nhúc nhích, thanh niên áo tím người không khỏi cười cười rộ lên. Nói. Cho nên nói. Các ngươi mới vừa nói những cái kia nói nhảm có làm được cái gì? Các ngươi đều biết Dương Vân Phàm khó đối phó. Chẳng lẽ thì bản thiếu gia một người là kẻ ngu bị thiếu tôn chủ răn dạy? Bốn người đều là cảm giác được da mặt nóng lên, có thể lại không phản bác được. Thiếu tôn chủ, đến thời điểm Phật Đà ý tứ là hy vọng ngươi có thể kinh lịch một số ma luyện, đối ngươi ngày sau có chỗ tốt. Tứ đại trưởng lão liếc nhau, cuối cùng một vị hai tóc mai nhỏ xương, thực lực đạt tới chí tôn đại viên mãn hắc bào trưởng lão, rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng ra đến, muốn khuyên nhủ một hai. Cái này ma luyện ý tứ chính là thụ một số ngăn trở. Dừng lại, sư tôn xác thực đã thông báo, hy vọng ta có thể kinh lịch một phen ma luyện. Có điều, ma luyện không phải gặp trắc trở, điểm này các ngươi phải hiểu rõ. Thanh niên mặc áo tím kia vô cùng khó chịu. Cảm thấy mấy lão già này rõ ràng là cảm thấy mình qua được quá thoải mái, muốn tìm cho mình một chút không thoải mái. Dương Vân Phàm so với chính mình thế nhưng là mạnh không ít, mà lại trừ thiên la tán kiếm bên ngoài, hiện tại Dương Vân Phàm trên cổ tay lại thêm ra một chuỗi 10 phần rủ dị tràng hạt. Vừa mới hắn liếc liếc một chút, phát hiện cái này tràng hạt phía trên vậy mà khắc có đại đạo hai cái quang chữ. Chỉ là nghe tên liền biết cái này một chuỗi tràng hạt tuyệt đối bất phàm. Hắn cũng không phải là thụ ngược cuồng, vô duyên vô cớ chạy tới bị Dương Vân Phàm đánh một trận, đối với hắn có chỗ tốt gì tốt? Đừng ầm ý. Lại có người đến lúc này thời điểm, thanh niên mặc áo tím kia phát giác được cái gì, mi đầu giãn ra nói, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đến hẳn là Thương Không Ma Cung cái kia một đội nhân mã. Cái này một đội ngũ bên trong không có gì đặc biệt lợi hại cường giả, thích hợp ma luyện ta kiếm thuật, mà lại nếu là có thể chém giết mấy cái ma tôn cấp bậc cường giả, mang về một số ma huyết đổ bê tông thiên huyền mật cảnh bên trong hỗn độn kim liên, sư tôn tất nhiên sẽ cao hứng. Bốn người nghe xong lời này liền không nói thêm lời. Nhiệm vụ bọn họ chủ yếu là bảo hộ cái này một vị thiếu tông chủ, đồng thời để hắn tiếp nhận một số ma luyện. Cái này một vị thiếu tông chủ thiên phú thật sự là quá mạnh, từ nhỏ đã bị vị kia thần bí Phật Đà coi trọng, lấy Phật môn thiền tu chi pháp bồi dưỡng, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thì tu luyện tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Bất quá thiền tu chi pháp cũng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là không trải qua sinh tử kiếp nạn, rất khó bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cho nên vị kia thần bí Phật Đà thì phân phó mấy người bọn họ mang theo thiếu tôn chủ ra đến rèn luyện, chịu đựng một số ma luyện, hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ sinh tử ảo nghĩa, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới cái này một vị thiếu tôn chủ như thế hiếp yếu sợ mạnh, gặp phải Dương Vân Phàm dạng này cường địch thì tạm thời tránh mũi nhọn, cười ha hả đưa người rời đi. Gặp phải có thể khi dễ Thương Không Ma Cung cách đội ngũ này thì thay đổi vừa mới vẻ mặt ôn hòa, biến đến hưng phấn không gì sánh được, rõ ràng là muốn hưởng thụ một chút hành hạ người mới khoái lạc. Đối với cái này bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Thiếu tông chủ dạng này tâm tính, như thế nào khám phá sinh tử ảo nghĩa, bước vào vĩnh hằng chí tôn, đâu so sánh lên một bước một cái dấu chân. Theo thần chủ cảnh giới bắt đầu thì trải qua các loại kiếp nạn, Càng áp chế càng mạnh mẽ Dương Vân Phàm mà nói. Bọn họ cách này một vị thiếu tông chủ. Có lẽ trên thiên phú có thể cùng Dương Vân Phàm đánh đồng. Nhưng tại cách này tâm tính phía trên. Chỉ sợ cũng kém Dương Vân Phàm không ít. Đỉnh núi phổ cận. Nơi này không có bất kỳ cái gì cây cối, liền cỏ dại đều vô cùng thưa thớt, một mảnh hoang vu. Dương Vân Phàm một đoàn người. Vô cùng khó khăn tại cái này một mảnh hoang vu đường núi phía trên hành tẩu. Mỗi đi một bước, bọn họ đều cảm giác được khó khăn. Tựa hồ tại trong vũng bùn tiến lên. Nơi này trọng lực lĩnh vực càng ngày càng mạnh. Bởi vì trọng lực lĩnh vực xuyên cứ, nơi này liền cây cỏ đều rất khó sinh trưởng. Nhìn đến, chúng ta khả năng đã tiến vào thập tuyệt trận bên trong một đường dọc theo đường núi mà lên. Dương Vân Phàm một đoàn người. Đại khái đã trong núi đi 3-4 tiếng. Ngay từ đầu, bọn họ rất nhẹ nhàng. Tựa như là dạo chơi ngoại thành một dạng. Trên đường cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng là, tại nửa giờ trước đó bắt đầu, mọi người liền cảm giác được trên người mình. Tựa như là lưng một tòa thần sơn một dạng. Áp lực to lớn. Mỗi một bước tiến lên đều muốn hao hết khí lực. Loại áp lực này đến từ đám bọn hắn lòng bàn chân. Chính là thuần túy lĩnh vực lực lượng trong lúc đó. Dương Vân Phàm thử qua sử dụng phản trọng lực thuật. Muốn giảm bớt trên thân mọi người áp lực. Đáng tiếc, hắn thất bại thập tuyệt trận. Chính là đạo tổ cấp bậc cường giả bố phía dưới lĩnh vực. Vĩnh hằng chí tôn cường giả đều có thể trấn sát. Dương Vân Phàm coi như ngưng luyện ra đạo ấm. Có thể khoảng cách phá giải loại này cấp bậc lĩnh vực còn có không ít chinh lịch. Thậm chí, hắn liền nơi đây hình thành nguyên lý đều không có làm rõ ràng. Cái này một cái lĩnh vực có thể nói là tránh thức hòa hợp hoàn mỹ, tìm không thấy mảy may sơ hở. Dương Vân Phàm thậm chí ngay cả chính mình cái gì thời điểm tiến vào đều chưa từng phát giác. Như vậy mà nói, cái này một cái thập tuyệt trận, so Quảng Thành Tiên Tôn lấy 10 cái sao trung tử bố trí xuống thập tuyệt cấm vực, rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 214 chương 4282 lần đầu gặp mặt kèn kẹp. Lúc này thời điểm, Dương lão gia tử bỗng nhiên rên lên một tiếng. Chân hắn bên trên truyền đến một trận bứt rứt thấu xương kịch liệt đau nhức, để hắn cũng nhìn không được nữa, nằm xuống thân thể. Tuy nhiên, Dương lão gia tử không có kêu đau đớn. Nhưng hắn trên trán như huyết thanh một dạng tuôn trào ra mồ hôi lạnh. Đã tại nói cho tất cả mọi người. Hắn chịu đựng thống khổ đến cỡ nào to lớn. Ra ra, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm bị lão gia tử tình huống giật mình, vội vàng chạy tới. Ra ra, chân ngươi nứt xương mở cách này sao lại thế? Dương Vân Phàm kỹ lưỡng kiểm tra một phen. Phát hiện Dương lão gia tử vậy mà bởi vì không chịu nổi nơi đây trọng lực lĩnh vực. Thân thể nhiều chỗ cốt cách có rất nhỏ vết nứt. Riêng là xương đùi. Bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn. Đã nứt ra một đạo hết sức rõ ràng khe hở nứt xương. Loại thống khổ này tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Dương lão gia tử chẳng những không rên một tiếng, hơn nữa còn bồi lấy bọn hắn kiên trì đến nơi đây. Cái này một phần kiên quyết thật sự là khiến người ta bội phục. Khắc Dũng, thực lực ngươi quá yếu, chỉ sợ không cách nào tiếp tục bồi tiếp chúng ta leo núi. Huyền Vũ Thạch Điêu chống lấy gậy trượng ở một bên khẽ lắc đầu. Nó sáng sớm liền phát hiện Dương lão gia tử dị dạng. Chỉ bất quá nó muốn nhìn một chút. Dương lão gia tử có thể trèo chống bao lâu thời gian. Kết quả là Dương lão gia tử không rên một tiếng. Chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Một mực yên lặng tiềm hành. Thẳng đến xương đùi nứt ra. Thực sự không kiên trì nổi. Mới ngã xuống. Cái này một phần kiên quyết. Để nó âm thầm gật đầu. Vô cùng thưởng thức. Huyền Quy tiền bối. Là ta vô năng. Liên lụy mọi người. Dương lão gia tử ngã trên mặt đất. Sắc mặt có một ít hổ thẹn. Những người này bên trong. Là thuộc hắn thực lực yếu nhất. Mà thực lực mạnh nhất. Lại hoàn toàn là hắn cháu trai. Làm ra ra, hắn thực muốn bảo vệ Dương Vân Phàm, không muốn cho Dương Vân Phàm mất mặt. Thế nhưng là không biết sao, hắn vốn là một phàm nhân. Dù là gần nhất rất nỗ lực tu luyện, có thể cũng vô pháp đuổi kịp Dương Vân phàm cước bộ. Thậm chí, liền Kim Thái Lang cái này một con cóc đều so với hắn muốn mạnh. Dương lão gia tử trong lòng kiêu ngạo, không cho phép hắn thành vướng bận. Khắc Dũng, ngươi không cần hổ thẹn. Ngươi thời gian tu hành không dài, có thể đi đến nơi đây đã là kỳ tích. Đầu tiên là khẳng định một phen Dương lão gia tử nỗ lực. Có thể sau cùng, Huyền Vũ Thạch Điêu ngữ khí thay đổi, nói: có điều, ngươi đã ý thức được chính mình không đủ. Các loại trở lại địa cầu về sau, vẫn là phải nỗ lực tu hành. Không thể đọa chủ nhân uy danh đúng, Huyền Uy tiền bối Dương lão gia tử khiêm tốn thủ giáo. Dương lão gia tử một mực tại địa cầu loại an toàn này trong hoàn cảnh, xung quanh cường đại tu sĩ vô cùng hiếm thấy, tăng thêm Dương Vân phàm vì gia tộc cung cấp vô số thiên tài địa bảo. Dương lão gia tử hoa không đến thời gian 3 năm thì tu luyện tới âm dương cảnh giới. Tính toán ra cái này tu luyện tốc độ đã là thật nhanh. Mà đi tới chỗ này tiên vực về sau, không qua mấy ngày thời gian, Dương lão gia tử một hơi đã đột phá đến thần cảnh hậu kỳ. Cái này khiến hắn có một ít đắc chí vừa lòng, cảm thấy mình chính là một cái bất thế gia tu hành thiên tài. Nhưng hôm nay tình cảnh này trực tiếp đem khác ý nghĩ đánh nát. Hắn bắt đầu ý thức được, căn bản không phải chính mình thiên tài, mà là bởi vì chính mình chỉ là nắm Dương Vân phàm phúc, có thanh đồng tiên hạc tìm khắp nơi tư bổ phẩm, mới khiến cho hắn một đường cưới tên lửa một dạng tăng cao tu vi. Có thể đi tới nơi này một phương tiên vực người, cái nào không phải chí tôn cường giả. Một phương thiên kiêu bá chủ duy chỉ có hắn, lại là dính cháu trai ánh sáng. Nói ra thật sự là có một ít mất mặt. Túc túc, gì sao? Đúng vào lúc này, Dương Vân phàm nghe đến một trận cát mịn lăn lộn thanh âm. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại không che giấu được. Xoát, Dương Vân phàm đôi mắt ngưng tụ, dựng thẳng lên một cái tay, đối với đằng sau phất phất, ra hiệu thanh đồng tiên hạc bảo hộ lấy Dương lão gia tử lui lại. Thiếu chủ, thanh đồng tiên hạc xem hiểu cách này thủ thế, biết phía trước có đại nguy hiểm buông xuống, có thể là cách này thập tuyệt trận bên trong người bảo vệ. Dương Vân phàm để nó lui ra ngoài, thuận liền mang theo Dương lão gia tử bọn người chạy trốn. Nó có một ít lo lắng Dương Vân phàm, có thể cũng biết bây giờ không phải là do dự thời điểm. Lão thái gia, chúng ta đi trước. Thanh đồng tiên hạc cắn răng một cái, đem Dương lão gia tử kém ăn đến sau lưng mình, sau đó xoát một chút hướng dưới núi mà đi. Kim Thái Lang lại là đứng tại chỗ bất động. Nó xanh mơn mẩn tiểu nhãn châu tử, tựa hồ thông qua cái kia cát mịn, nhìn đến một tia hắc sắc ma khí tiêu tán đi ra. Ma khí không phải liền là nó thực vật sao? Lạch cạch. Sau một khắc, Kim Thái Lang đầu lưới bắn ra đến, trên không trung cuốn một cái, đem cái kia một tia ma khí trực tiếp nuốt nhập trong bụng. Ô ô, chỉ là đứng đắn nó muốn hưởng thụ một phen thời điểm, lại là đột nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng. Ùm ụt ụt, nó cái bụng không biết làm sao chuyện, thoáng cái như khí bóng một dạng, nhanh chóng phồng lên ra, đồng thời vang lên tiếng sấm nổ một dạng tiếng vang. Đau quá. Nó cảm giác được chính mình trong bụng có một cỗ ăn mòn lực lượng, ngay tại để nó ngũ tạng lục phủ hư thối, biến thành dòng máu. Nó vô cùng thống khổ tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Nó xanh biếc tiểu nhãn châu tử cũng bắt đầu bên ngoài bất chợt tới, phủ đầy tia máu ấm. Dương Vân phàm nhìn đến Kim Thái Lang cái này một bộ thống khổ bộ dáng, đối với nó phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, đưa vào một tia hỗn độn chi lực. Soạt, sau một khắc, Kim Thái Lang thể nổi dâng lên một cỗ ấm áp, sau đó nó nhìn không được há to miệng rộng, ào ào ào phun ra nhất đại đống màu đen máu đen, bên trong còn có một số nội tạng toái phiến, đều mang hắc thối dịch nhờn. Chủ nhân, ta ngũ tạng bị những ma khí kia hủ hóa. Phun ra những vật này về sau, Kim Thái Lang dễ chịu một số, thế nhưng thần sắc uể oải, khí tức yếu ớt. Vừa mới, nó thật kém chút bị hù chết. Bởi vì, cái kia một luồng yếu ớt ma khí, bị nó nuốt nhập thể nội về sau. Chẳng những không có bị nó tiêu hóa, mà chính là ngược lại. Đưa nó ngũ tạng lục phủ hủ hóa, biến thành một đoàn dòng máu. Cái này thật đáng sợ, đây là nó từ lúc chào đời tới nay gặp phải đáng sợ nhất hung ma. Chỉ là một luồng ma khí thiếu chút nữa giết chết chính mình. Nó thề, về sau cũng không tiếp tục loạn nuốt ma khí. Tối thiểu, thôn phệ trước đó phải hiểu rõ đến cùng là cái gì chủng loại. Không phải vậy không có hưởng thụ được mỹ thực, ngược lại đem chính mình hạ độc chết ăn đan dược. Ngươi cũng lui xuống đi dưỡng thương đi. Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một cái âm dương hỗn độn đan, giao cho Kim Thái Lang ăn hết. Đan dược này chính là Dương Vân Phàm tại Quảng Thành Tiên Phủ được đến. Đối với thần vương cường giả, hiệu quả rất không tệ, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Cảm ơn chủ nhân. Kim Thái Lang đầu lưới cuốn một cái, đem cái kia một cái âm dương hỗn độn đan nuốt vào bụng. Rất nhanh, nó cũng cảm giác được mình bị hủ hóa rơi ngũ tạng lục phủ, bắt đầu lại từ đầu mọc ra. Chỉ là mấy hơi thở thì khôi phục hết thảy. Chủ nhân, ta rút lui trước, chúng ta ở phía dưới chờ ngươi khôi phục thương thế về sau. Kim Thái Lang như cũ rất sợ hãi, không còn dám trì hoãn. Cái mông vừa nhấc, trực tiếp nhảy lên xuống núi. Một khắc cũng không dám dừng lại. Thật đáng sợ, tiên vực bên trong lại có một đầu khủng bố như vậy hung ma. Rất nhanh, cái này một mảnh hoang vu đại địa phía trên chỉ còn lại có ngưng thần đề phòng Dương Vân Phàm, còn có mí mắt cúi chống lấy gậy trượng, mặt không biểu tình Huyền Vũ Thạch Điêu. Sàn sạc, đất cát bị phá ra, một luồng tinh hồng sắc ma văn ở trong đất bùn lấp lóe vài cái. Không lâu sau đó, một cái ngân sắc có ma văn quấn quanh sắc bén độc giác chậm rãi phá vỡ đất đai hiển lộ ra. Ngân giác phía dưới, Dương Vân Phàm thấy rõ ràng chính là một đầu co vào nhục xí, hất lên gai nhọn lân giáp quái vật kinh khủng. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu hung ma, mà lại là Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua chủng loại. Thục Sơn kiếm chủ chúng ta hẳn là lần đầu gặp mặt a. May mắn các hạ, ta tài năng đi tới nơi này một phương thế giới tiên vực. Cái này một đầu quái vật mới vừa xuất hiện, bốn phía sáng sủa sắc trời nhất thời biến đến tối tăm không gì sánh được. Phủ cận nguyên bản không khí mát mẻ cũng theo bị ô nhiễm, biến thành đục ngầu màu đen. Phun trào ở giữa, thỉnh thoảng còn có một đạo nói u ám huyết sắc ma văn ngọ nguậy vặn vẹo lên, giống như là dòi bọ một dạng, phủ đầy toàn bộ không gian. Thái cổ huyết ma nhìn đến bốn phía tóc kia tia một dạng lớn tiểu tinh hồng sắc ma văn thỉnh thoảng lấp lóe, Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời lạnh thấu xương lên. Không lâu sau đó, hắn nheo mắt nhận ra loại khí tức này rõ ràng là một năm này xuống tới, địa cầu trên không thỉnh thoảng lóe qua cái kia một cỗ khí tức tà ác tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 214 chương 4283 cơ duyên. So tưởng tượng đại huyết ma các hạ, ngươi theo U Minh Sơn sinh ra về sau một mực không hề rời đi Ngân Hà tinh vực, ngược lại tránh tại địa cầu phổ cận. Chẳng lẽ chính là vì các loại lần này cơ duyên? Dương Vân Phàm ngữ khí phức tạp, đồng thời hắn cảm giác được trong lòng trở nên kích động. Đến cùng là dạng gì có một không hai cơ duyên mới có thể để cái này một đầu thái cổ huyết ma con non, thà rằng bốc lên bị thái hư chân nhân phát hiện nguy hiểm, cũng muốn lưu tại địa cầu phủ cận. Cơ duyên này nhất định không được chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không gạt ngươi, ta lưu tại Ngân Hà tinh vực đúng là vì lần này cơ duyên. Thái cổ huyết ma khẽ gật đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nó đôi mắt lấp lóe lộ ra một tia chiến ý. Đôm đúp nó rất hưng phấn, ý thức được rốt cuộc muốn đánh với Dương Vân Phàm một trận. Nếu là có thể thắng, như vậy tiếp đó, nó ở phía này tiên vực đem lại vô địch thủ, có thể tùy tiện được đến truyền thừa. Lúc này, cái kia như là thiết chùy một dạng cường tráng cái đuôi, không ngừng quất chạm đất mặt, tựa như là roi thép một dạng, gây nên một trận cát bụi phấn khởi. Mặt đất rung động, mười phần sắc bén. Huyết ma các hạ, ngươi chỉ sợ không có nói toàn a. Dương Vân Phàm lại là không có dễ dàng như vậy tin tưởng. Hắn đôi mắt nheo lại, thanh âm lạnh lùng nói: theo ta được biết, các ngươi thái cổ huyết ma nhất tộc, tuy nhiên cơ hồ chưa từng xuất hiện bất hủ cấp bậc ma đế cường giả, có thể các ngươi thái cổ huyết ma huyết mạch cường đại, chỉ muốn thành niên, đại bộ phận đều có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cái này bất chu thần sơn cơ duyên, đối ngươi sức hấp dẫn, thật có lớn như vậy đáng giá ngươi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, không để ý bị thái hư chân nhân bắt lấy mạo hiểm. Một mực thủ tại địa cầu phủ cận thái cổ huyết ma loại sinh vật này, tại ma tộc bên trong, cũng là lấy âm hiểm xảo trá lấy xưng. Mặt khác, bộ tộc này bởi vì sinh sôi vô cùng khó khăn, khắp nơi đều vô cùng tiếc mệnh, cấp bậc gì cơ duyên truyền thừa, sẽ để cho cái này một đầu thái cổ huyết ma thà rằng để cho mình ở vào nguy hiểm bên trong. Điểm này Dương Vân Phàm một mực rất ngạc nhiên. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi vấn đề thật sự là để ta muốn bật cười. Thái cổ huyết ma khóe miệng toét ra, phát ra một trận khinh miệt tiếng cười. Bất chu tiên vực chính là đạo tổ cường giả nơi truyền thừa, ngươi cho rằng nơi này gánh chịu là một lần bước vào vĩnh hằng chí tôn phổ thông cơ duyên sao? Ha ha, chẳng lẽ không phải? Dương Vân Phàm đôi mắt lóe ra quang mang, trong lòng có một số không hiểu kích động lên. Không tệ, làm sao có thể là một lần bước vào vĩnh hằng chí tôn cơ duyên? Lần này cơ duyên thế nhưng là hấp dẫn vô số người đến đây. Dương Vân Phàm một đường lên đụng phải Thiên Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, còn có nắm giữ tiên thiên ma thể Tiểu Nam, cùng cách này một đầu thái cổ huyết ma, lại thêm chính hắn. Bốn người bọn họ, vô luận cách nào, đều tiềm lực phi phàm. Bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Lúc này trừ hắn ra còn lại ba phe thế lực tựa hồ cũng đối lần này cơ duyên có một ít giải, mà hắn lại là cái gì cũng không biết. Dương Vân Phàm nhớ tới dọc theo con đường này, Huyền Vũ Thạch Điêu không ngừng tìm lý do giật dây hắn leo núi, mà hắn cảm giác được không thích hợp, muốn kỹ lưỡng hỏi một chút. Huyền Vũ Thạch Điêu lại là giữ kín như bưng, tình nguyện nói sang chuyện khác, cũng không nói thêm lời. Nó cái kia một bộ dáng, đoán chừng là tai vách mạch rừng, bị người nghe đến đỉnh núi bí mật phân bảo nhai phía trên. Đến cùng có cái gì? Dương Vân Phàm vốn trong lòng liền hiếu kỳ không gì sánh được, lúc này bị cái này một đầu thái cổ huyết ma lại câu lên suy nghĩ, nhìn không được mở miệng dò hỏi. Bất quá, hắn vừa nói xong, lập tức liền hối hận thái cổ huyết ma. Thế nhưng là hắn đối thủ cạnh tranh, lại há sẽ nói cho hắn biết chân tướng? Ha ha. Quả nhiên thái cổ huyết ma chỉ là cười khẽ vài tiếng, lại là không hề nói gì. Hô, sau một khắc, nương theo lấy một trận ăn mòn khí tức, theo hơi thở ở giữa phun ra mà ra. Đồng thời, thái cổ huyết ma nằm xuống thân thể, ánh mắt biến đến băng lãnh một mảnh, chiến ý bạo phát, trầm giọng nói: Thục Sơn kiếm chủ, đánh với ta một trận đi. Quên đi. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, đồng thời có một ít im lặng nói: ngươi chờ ở chỗ này chính là vì đánh với ta một trận, phải biết hiện tại phân bảo nhai truyền thừa còn không có xuất thế đây, ngươi ta ở giữa đại chiến có phải hay không quá sớm? Dương Vân Phàm biết giữa hai bên sớm muộn có một trận chiến, bất quá hắn không phải bạo lực cuồng, sẽ không vì cùng thái cổ huyết ma tranh giành một cái cao thấp liền bắt đầu đại chiến. Hiện tại truyền thừa còn không có mở ra, như hắn cùng thái cổ huyết ma tranh chấp, dẫn đến chính mình thổ thương, đến thời điểm truyền thừa xuất hiện, chẳng phải là tiện nghi người khác? Ngươi ta ở giữa nhất định phải có một người đổ máu, không phải vậy phân bảo nhai không biết mở ra. Thái cổ huyết ma lắc đầu, ngữ khí có một ít phức tạp nói. Phân bảo nhai chính là đạo tổ nơi truyền thừa. Ngoại nhân muốn mở ra phải dùng một trận tế tự. Trên người ngươi có phượng hoàng chi huyết, trên người của ta có cổ ma chi huyết, ngươi ta đều là phù hợp tế tự nhân tuyển. Chỉ có ngươi ta bổn nguyên tinh huyết mới có thể để truyền thừa xuất thế. Ồ, còn có loại thuyết pháp này? Dương Vân Phàm ánh mắt thăm thẳm, tựa hồ tại phán đoán những lời này thật giả. Đón đến, Dương Vân Phàm đưa ra một cách đề nghị, nói: đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng mình giải quyết sự kiện này. Ngươi ta mỗi người lấy ra một phần bổn nguyên tinh huyết, dùng đến tế tự phân bảo nhai, chẳng phải là xong toàn mỹ không được? Thái cổ huyết ma lắc đầu, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt nói: ngươi nếu là nguyện ý lấy ra một phần bổn nguyên tinh huyết tế tự, ta ngược lại là cầu còn không được. Đến mức ngươi muốn dùng ta huyết tế tự, đó là si nhân nằm mơ. Ta tuyệt không đáp ứng ngươi không nguyện ý. Nhìn đến thái cổ huyết ma ngữ khí kiên quyết, Dương Vân Phàm ánh mắt lóe lên, tựa hồ minh bạch cái gì, nói nhỏ: nhìn đến, cái này tế tự máu không thể loạn ra. Ra cái này một phần máu, rất có thể sẽ phát sinh biến cố gì. Nói không chừng liền phải bị một loại nào đó khó có thể chịu đựng trừng phạt. Nói cho ngươi cũng không sao. Nhìn đến Dương Vân Phàm ở nơi đó trầm tư, thái cổ huyết ma lại là mười phần dứt khoát nói: chỉ cần ngươi thần huyết bãi xuống phía trên tế đàn, ngươi khí tức liền sẽ bị thập tuyệt trận trọng lực lĩnh vực trực tiếp khóa chặt. Tại truyền thừa triệt để xuất thế trước đó, căn bản là không có cách động đậy một chút. Ngươi ta ở giữa nhất định phải có một người muốn biến thành tế phẩm. Còn lại người, ta một đường lên đã sớm đã kiểm tra, căn bản không có đủ tư cách. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này chờ ngươi? Ta đã sớm leo lên phân bảo nhai. Thái cổ huyết ma ngữ khí rất không kiên nhẫn. Thì ra là thế. Nghe lời này, Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác được mười phần khó giải quyết, đồng thời hắn tâm lý cũng có một chút minh bạch. Trách không được Dược sư cổ Phật biết rất rõ ràng cái này bất chu tiên vực tình huống, lại không có để độc cô gia tộc người đến đây tranh đoạt cái này một phần cơ duyên. Đoán chừng bọn họ độc cô gia tộc huyết mạch cũng là cầm giữ có trở thành tế phẩm tư cách. Nàng nếu là phái người đến đây, hơn phân nửa muốn bị cái này thái cổ huyết ma bắt lấy làm tế phẩm. Đến mức vô tận thâm uyên hắn ẩn thế gia tộc, tuy nhiên phái người đến đây, có thể hiển nhiên cũng chỉ là đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, không nguyện ý để tránh thức truyền nhân đến liều mạng. Lần này chân chính có tư cách tranh đoạt truyền thừa thế lực, chỉ có Thương Không Ma Cung, Thiên Huyền Kiếm Tông, cùng Dương Vân Phàm cùng thái cổ huyết ma, bốn cách đội ngũ. Còn lại người, tuy nhiên có không ít, có thể lại không có cùng bọn hắn chống lại lực lượng. Lúc này, những người kia đều hạ trại tại chủ phong bốn phía, tạm thời sẽ không tới. Đoán chừng là muốn chờ lấy bọn họ tứ phương lẫn nhau đại chiến, tổn thương thảm trọng về sau mới có thể tới kiếm tiện nghi. Ý tưởng này tuy tốt, nhưng lại có một ít ngây thơ. Tối cường thần y hỗn đô thị 214 chương 4284 quá gian trá huyết ma các hạ. Ngươi biết thật đúng là không ít. Dương Vân Phàm trong lòng suy tư thái cổ huyết ma mấy câu nói. Không lâu sau đó, hắn lựa chọn tin tưởng. Nếu không phải là như thế, lấy thái cổ huyết ma âm hiểm cùng xảo trá, không có khả năng ở chỗ này chờ nó, mà chính là hội tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi hắn cùng hắn hai phe đại chiến, sau đó đi ra kiếm tiện nghi. Huyết ma, ta có một cách đề nghị. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Dương Vân Phàm suy tư một phen, lại là không có lựa chọn cùng thái cổ huyết ma đại chiến. Hắn cảm thấy có một loại khác phương thức giải quyết. Ngươi có đề nghị gì đừng nói, vẫn là ngoan ngoãn đánh với ta một trận. Thua người, tự động dâng lên thần huyết, tiến đến dẫn sắt thập tuyệt trận. Vì người thắng thắng được cơ duyên, thái cổ huyết ma ngược lại là không có nghĩ qua giết Dương Vân Phàm. Vừa đến bọn họ không oán không cừu. Thứ hai, giết Dương Vân Phàm về sau, dễ dàng đắc tội Dương Vân Phàm sau lưng Thần Tiêu Cung cùng Tử Kim Sơn một mạch. Không duyên cớ gây thù hằn thật là không khôn ngoan. Huyết Ma Các hạ, chờ một lát một hay, nghe ta một lời. Lúc này, Dương Vân Phàm dựng thẳng lên bàn tay, lúc lắc ra hiệu tạm dừng. Sau đó, hắn ngón tay chuyển một cái, xoát chỉ hướng dưới núi Vân Vũ phương hướng. Nói, ta trên đường gặp qua Thương Không Ma Cung một đoàn người. Bọn họ đội ngũ bên trong có vài đầu ma tôn huyết mạch, vô cùng cổ lão. Hẳn là cũng có tư cách làm tế phẩm, ngươi ta không bằng trước tạm thời liên thủ một lần. Bắt vài đầu ma tôn tới, tế tự phân bảo nhai. Cứ như vậy, ngươi ta ở giữa không cần vội vã phân ra thắng bại. Trước tiên có thể nhìn một chút cái này phân bảo nhai xuất thế truyền thừa, đến tột cùng có đáng giá hay không được ngươi ta sinh tử đánh nhau. Dương Vân Phàm rất thực tế. Cái này một phần truyền thừa, nếu như giá trị không lớn, hắn thì phủi mông một cách đi. Làm gì cùng cái này một đầu thái cổ huyết ma chém giết, hắn đã không phải là lúc trước cái kia không có theo hầu tiểu tử nghèo. Bây giờ hắn đã là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, lại là Tử Kim Sơn một mạch hạch tâm truyền nhân, thân kiêm địa hỏa Phật ma, bốn đại truyền thừa một mình hắn trong tay nắm giữ tư nguyên, khả năng so Càn Nguyên Thánh Cung mấy triệu năm tích lũy còn đáng sợ hơn. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận, thân phận của hắn gì cao quý, so một số thần quốc hoàng tử cũng cao hơn ra không ít. Dạng này hắn đương nhiên hội tự kiềm chế thân phận, không có khả năng cái gì chuyện nhỏ thì muốn cùng người tranh giành cái ngươi chết ta sống. Thật không có bức cách. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi xác định không có nói đùa? Nghe Dương Vân Phàm lời nói, thái cổ huyết ma ánh mắt lại là mười phần cổ quái, có một ít im lặng nói, ngươi làm rõ ràng, ta là thuần huyết ma tộc, lần này tiên vực chuyến đi, bất luận thành bại, ta thân phận đã bại lộ, thái hư chân nhân nhất định sẽ tìm tới ta vì tránh đi thái hư chân nhân. Tiếp đó, ta khẳng định là muốn trở về Thâm Uyên ma giới tránh một chút. Ngươi bây giờ để cho ta đi cướp giật Thương Không Ma Cung, ngươi muốn cho ta không đường có thể lui sao? Tại Thâm Uyên ma giới bên trong, Thương Không Ma Cung thế lực tựa như là Thần Tiêu Cung tại Nguyên Thủy Vũ Trụ một dạng to lớn, chạy tới tập kích Thương Không Ma Cung đội ngũ. Nó trừ phi là chán sống trách không được, các ngươi bộ tộc này thành không đại sự thật sự là không có kiến thức. Dương Vân Phàm khinh miệt lắc đầu, mang theo vẻ khinh bỉ. Hắn thừa nhận thái cổ huyết ma thập phần cường đại, mặc dù không có thực hành, nhưng mới rồi bọn họ khí thế giao phong trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền biết, nếu là hắn cùng cái này một đầu thái cổ huyết ma đại chiến, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào kết thúc. Dù là cuối cùng hắn có thể thắng được một trận chiến này, đoán chừng cũng tổn thương to lớn. Hắn bội phục thái cổ huyết ma thực lực, xuất sinh không bao lâu thì dựa vào thiên phú và huyết mạch tu luyện tới cùng hắn tương xứng trình độ, không hổ là thái cổ hung ma hậu nhân. Chỉ bất quá cái này một đầu thái cổ huyết ma tính cách lại là để hắn xem thường, nào có muốn ăn vụng, lại kéo không xuống mặt mũi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Bị Dương Vân Phàm không hiểu ở trách một trận, thái cổ huyết ma mười phần khó chịu, đôi mắt lóe ra lạnh lùng huyết sắc ma văn, sắc mặt biến thành màu đen. Ta có ý tứ gì? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, phong khinh vân đảm nói, ta ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta hợp tác, việc này dừng ở đây, ta hiện tại liền về nhà. Dù sao thân thể ta cũng khôi phục không sai biệt lắm. Đối với cái này phân bảo nhai truyền thừa, ta cũng không phải là đặc biệt khao khát. Xoát, Dương Vân Phàm nhấp nhô liếc thái cổ huyết ma liếc một chút, sau đó phất ốm tay áo một cái trực tiếp xuống núi. Dương Vân Phàm chuyến này lớn nhất mục đích chính là giải khai trong cơ thể gông xiềng, có thể tùy ý thi triển thần thông. Lúc này tuy nhiên hắn nguyên nhân bệnh còn không có giải quyết, bất quá Huyền Vũ Thạch Điêu đưa ra bổ dưỡng luận, để hắn được ít lời không nhỏ. Hắn thông qua ăn đã có thể cho thân thể một mực ở vào trạng thái tốt nhất bên trong. Mà lại, Dương Vân Phàm tin tưởng, chỉ cần mình có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, đúc thành vĩnh hằng thần thể, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên, lúc này hắn có phần có một ít vô dục tắc cương. Không giống như là cái này một đầu thái cổ huyết ma, phí tổn vô số tâm tư, lại tại địa cầu phủ cận tinh không bên trong ẩn núp lâu như vậy, mới bắt lấy cái này ngàn năm một thuộc cơ hội, tiến vào một phương này bất chu tiên vực. Gia hỏa này trả giá đắt, quá cao, cứ như vậy từ bỏ, khẳng định là so giết nó còn muốn thống khổ. Dương Vân Phàm, gia hỏa này thật chẳng lẽ tuyệt không quan tâm thái cổ huyết ma. Nhìn lấy Dương Vân Phàm chân nhất phất tay áo bào, không lưu luyến chút nào hướng dưới núi mà đi. Nó triệt để mắt trợn tròn. Nó trong ấn tượng, Dương Vân Phàm thế nhưng là một cái nhiệt huyết thanh niên, một lời không hợp thì rút kiếm đối mặt. Chính mình như thế khiêu khích hắn, chiếu đạo lý hắn hẳn là sẽ cảm giác được thể diện mất hết, nổi giận đùng đùng, cùng mình đại chiến 300 hiệp, sau đó bại ở trong tay chính mình. Không cam tâm giao ra bổn nguyên tinh huyết. Cuối cùng trơ mắt nhìn lấy chính mình đoạt lấy cơ duyên truyền thừa. Đây là nó trong lòng kịch bản, nó cảm thấy cái này kịch bản phù hợp lô giới, hoàn toàn không chây vào đâu được. Thế nhưng là ai biết, Dương Vân Phàm cùng nó tưởng tượng hoàn toàn không giống. Gia hỏa này quá xảo hoạt, đoán ra bản thân dụng ý chính mình, vậy mà không nguyện ý cùng chính mình đánh, còn muốn kẻ gây tai họa, đem chính mình cũng kéo xuống nước, cùng hắn cùng một chỗ đối phó Thương Không Ma Cung. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn để cho mình cũng giống như hắn, một hồi trước Thương Không Ma Cung lệnh truy nã đáng giận, quá đáng giận. Thái cổ huyết ma quả thực muốn thổ huyết, cảm thấy Dương Vân Phàm thật sự là quá âm hiểm. Bất quá nó lại không thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, bởi vì Dương Vân Phàm một khi rời đi, nó thì thật chỉ có thể đối Thương Không Ma Cung cái kia đội ngũ ra tay. Như thế, nó tình cảnh thì nguy hiểm hơn. Thục Sơn kiếm chủ, khoan hãy đi, chúng ta có thể thương lượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thái cổ huyết ma trong nháy mắt trong đầu liền muốn thông hết thảy. Trừ phi nó có tuyệt đối nắm chắc, có thể bố trí không cách nào phá vỡ kết giới, bức bách Dương Vân Phàm cùng mình quyết nhất tử chiến. Không phải vậy, Dương Vân Phàm không nguyện ý đánh, một lòng muốn chạy, nó thật không có quá nhiều biện pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thì 214 chương 4285 đến cùng người nào âm hiểm. Soát, lúc này thái cổ huyết ma cánh lông vũ triển khai, ra sức lắc một cái, nhanh như chớp giật xẹt qua bầu trời, trực tiếp ngăn ở Dương Vân Phàm trước người. Nó nhìn lấy Dương Vân Phàm, đôi mắt mười phần sắc bén, dần dần hòa hoãn lại, đổi một bầu ngữ khí, hảo ngôn thương lượng. Thục Sơn kiếm chủ, chớ nóng vội rời đi, ta cũng không phải là muốn cự tuyệt hợp tác với ngươi, chỉ là cảm giác ngươi kế hoạch quá thô giáp. Nguyên bản còn mười phần cường thế thái cổ huyết ma, tại hiện thực trước mặt, không thể không cúi đầu, chỉ có thể tiếp nhận Dương Vân Phàm đề nghị. Không phải vậy, nó chuẩn bị nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn tại địa cầu phủ cận trong tinh không, há không phải tương đương trắng phí tâm tư. Nó tự nhiên không cam tâm. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng thầm cười một tiếng, biết cái này thái cổ huyết ma đã bị tự thuyết phục. Hắn lặng lẽ nói, như vậy, huyết ma các hạ, có cái gì muốn bổ sung? Thái cổ huyết ma trầm tư một phen, trong đôi mắt tinh hồng sắc ma văn lấp lóe, trầm giọng nói, ta làm ma tộc nhất mạch, tùy tiện đi công kích Thương Không Ma Cung đội ngũ, một khi sự tình bại lộ, ta đem không có đất dung thân, cho nên ta muốn một cách biện pháp. Biện pháp gì? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Biện pháp này không lâu sau đó Thục Sơn kiếm chủ ngươi tự nhiên là sẽ biết. Thái cổ huyết ma thâm trầm cười một tiếng, nó trong mắt màu đỏ ngòm nâng lên, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, khóe môi nhích lên làm người ta sợ hãi ý cười. Được thôi. Dương Vân Phàm không biết Thái Cổ Huyết Ma tâm tư. Bất quá chỉ cần có thể trừ bỏ Thương Không Ma Cung một mạch, hắn liền thiếu mấy phần lo lắng. Nai nai. Thương Không Ma Cung lại đem hắn liệt vào màu đỏ tất sát bảng danh sách. Đây là nói rõ muốn cùng chính mình không chết không thôi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm trong lòng đối với Tiểu Nam có một ít thua thiệt, nhưng người khác đều đem hắn liệt vào tất sát bảng danh sách, cái kia một phần áy náy tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là một phần tức giận. Lúc này Dương Vân Phàm hướng dẫn từng bước tiếp tục mê hoặc Thái Cổ Huyết Ma, nói: Huyết Ma các hạ, lần này tiên vực chuyến đi, tuy nhiên có rất nhiều thế lực tham dự, có thể trong mắt của ta, chánh thức thiên mệnh sở quy, chỉ có hai người chúng ta, người khác căn bản không xứng leo lên phân bảo nhai. Cho nên ta có một cái ý nghĩ, tại phân bảo nhai triệt để mở ra truyền thừa trước đó, ta cảm thấy hai người chúng ta không nên tự giết lẫn nhau, cần phải liên thủ lại, trước đem người khác thanh tẩy ra ngoài. Nghe đến cái này lời nói, Thái Cổ Huyết Ma đôi mắt cũng theo lấp lóe một chút, có chút ý động. Đối với Dương Vân Phàm cái quan điểm này, Thái Cổ Huyết Ma trong lòng tự nhiên là mười phần đồng ý. Cái này phân bảo nhai chính là một vị đạo tổ cấp bậc cường giả lưu lại nơi truyền thừa, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể leo lên tới. Cái này tiên vực tuy nhiên lẫn vào không ít cái thám hiểm đội ngũ, nhưng chân chính để nó cảm thấy có tư cách làm chính mình đối thủ, chỉ có Dương Vân Phàm một người. Người khác ở trong mắt nó bất quá là một đám ô hợp, căn bản không xứng đối địch với nó Tốt Thục Sơn kiếm chủ. Thì theo lời ngươi nói làm, đem hắn đổ bỏ đi thanh lý ra ngoài. Có điều tựa như mới vừa nói, vô luận là chống lại Thương Không Ma Cung, còn là hắn cái gì thế lực, ta cũng sẽ không bại lộ chính mình. Thái Cổ Huyết Ma tuy nhiên đồng ý cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ đối phó Thương Không Ma Cung nhân mã, bắt mấy cái ma tôn cường giả bên trong tế tự một phen phân bảo nhai. Bất quá nó không ngốc, đương nhiên sẽ không lấy chính mình bộ mặt thật sự tiến về. Ông, sau một khắc, tại Dương Vân Phàm kinh ngạc dưới ánh mắt, Thái Cổ Huyết Ma bắp thịt cả người bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhuyễn động, tựa như là động vật thân mềm một dạng, không ngừng biến hình. Mặt khác, hắn cốt cách cũng giống là có co rối công có thể giống nhau, kèn kẹp rung động đồng thời, thân thể không ngừng biến hóa. Rất nhanh, nó thấp bé to lớn như là cự hình thằn lằn một dạng thân hình bị kéo cao, biến đến thon dài mà tuấn giật. Trên thân ma văn lân giáp từng mảnh vỡ vụn, tại ma khí cuồn cuộn rửa sạch phía dưới, một lần nữa diễn hóa, lại biến thành từng cây màu xanh biếc sắt thép lông vũ. Mặt khác, nó răng nanh răng nhọn thu hồi, màu trắng bạc độc giác cũng co lại nhập thể nội. Không lâu sau đó, vậy mà diễn hóa thành một cái giống như lợi kiếm một dạng sắc bén mỏ chim ào ào. Ma khí cuồn cuộn phun trào, bầu trời u ám, thỉnh thoảng có sàn sạt chói tai tiếng vang xẹp qua. Qua đại khái vài giây đồng hồ, Thái Cổ Huyết Ma lắc mình biến hóa, biến đến khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên, nó trên thân như cũ phủ đầy ma khí, trên trán cũng có huyết sắc ma văn lấp lóe, có thể nó bộ dáng lại là hoàn toàn biến. Nó, vậy mà biến thành một cái màu xanh biếc ma văn tiên hạc. Tuy nhiên, đây là một đầu hình thể vượt qua 10 mét, vô cùng to lớn tiên hạc. Có thể liếc mắt nhìn qua, nó vậy mà cùng thanh đồng tiên hạc có thất tám phần tương tự. Thu cái này ma văn tiên hạc ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, bén nhọn chói tai. Có một hồi trận huyết sắc âm ba tràn ngập ra đi. Những nơi đi qua, tư không bên trong xuất hiện vô số mắt thường không thể nhận ra cảm giác rất nhỏ ma trùng. Thần thức quan sát, Dương Vân Phàm phát hiện những thứ này xanh mơn mẩn ma trùng lớn lên giống là mình năm đó ở y học kính hiển vi phía dưới quan sát được treo móc vòng văn bệnh độc gia hỏa này. cực kỳ âm hiểm thấy cảnh này. Dương Vân Phàm chỗ nào vẫn không rõ. Thái cổ huyết ma dùng ý. Dương Vân Phàm bản ý là muốn kéo thái cổ huyết ma cùng một chỗ xuống nước. Để nó cũng theo chính mình cùng tiến lên lệnh truy nã. Chia sẻ đến từ thương không ma cung hỏa lực. Ai biết ra hỏa này quá gian trá, thoáng cái thì thấy rõ chính mình mục đích. Mà lại, ra hỏa này còn phản đạo mà đi. Muốn tàn sát hắn thế lực người. Đem nước bẩn dội đến trên người mình Thục Sơn kiếm chủ. Ta đi trước một bước. Ngươi cũng không muốn lạc hậu quá nhiều. Thái cổ huyết ma lệ rít gào một tiếng. Nhục xí chớp. Xoát một chút. Hóa thành một đạo màu xanh biếc ma văn trùm sáng. Hướng về núi tiếp một cách đội ngũ. Bổ nhào đi xuống. Trong lòng núi Thanh Đồng Tiên Hạc đang cùng Dương lão gia tử cùng một chỗ. Lão thái gia. Thân thể ngươi đỡ một ít không có muốn hay không lại phục dụng một số đan dược. Thanh Đồng Tiên Hạc tha thiết chiếu cố Dương lão gia tử. Thỉnh thoảng hỏi han ăn cần. Lại lấy ra một số liệu thương đan dược. Cung cấp Dương lão gia tử phục dụng. Cụ cụ cụ. Ở bên cạnh nó. Kim Thái Lang núp ở nơi đó. Ngậm miệng. Trong bụng ủ ủ gọi bậy. Đói không được. Bất quá nó lại là thành thành thật thật không nhúc nhích. Hiển nhiên đối với vừa mới sự tình, nó vẫn là lòng còn sợ hãi. Kim Thái Lang tâm lý thể. Dù là chết đói, ta cũng sẽ không ở bên ngoài loạn ăn đồ ăn a có ma khí chỉ là. Lúc này thời điểm, Kim Thái Lang bỗng nhiên tròng mắt sáng lên. Phát giác được một trận nồng đậm ma khí. Từ đỉnh đầu bay qua. Trong miệng nó, không khỏi bài tiết ra nước bọt, nhớ qua thôn phệ những thứ này ma khí a. Ngọa tảo, tình huống như thế nào chỉ bất quá. Làm Kim Thái Lang ngẩng đầu đi quan sát cái kia ma khí phương vị lúc. Nó lại là trực tiếp mắt trợn tròn. Nó thấy cái gì một cái thả lớn gấp 10 lần Thanh Đồng Tiên Hạc mới vừa từ nó trên đầu bay qua. Cái kia tư thái, tiếng kêu kia, thậm chí cái kia toàn thân xanh mơn mẩn đáng giận bộ dáng, đều cùng Thanh Đồng Tiên Hạc có thất tám phần tương tự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 214 chương 4286 chiến tóc xanh chim. Nhanh nhìn lên bầu trời đây có phải hay không là nhà ngươi thân thích. Kim Thái Lang nhìn không được kêu to. Nhắc nhở Thanh Đồng Tiên Hạc chú ý nhìn lên bầu trời. Cái gì thân thích. Thanh Đồng Tiên Hạc coi là Kim Thái Lang đang đùa chính mình, tức giận hồi một câu. À, không đúng chỉ bất quá. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng cảm ứng được cái gì. Nó vô ý thức ngẩng đầu. Vậy mà nhìn đến một cái cùng chính mình tướng mạo tương tự tiên hạc. Ta dựa vào cái này. Gia hỏa này. Làm sao dài đến giống như ta chẳng lẽ. Thật sự là ta thân thích nhìn đến thái cổ huyết ma biến hóa ra cái kia một đầu to lớn ma văn tiên hạc. Thanh Đồng Tiên Hạc triệt để mộng bức. Trong mắt chừng đến to lớn. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Đợi một chút vấn đề này không thích hợp a. Bất quá. Rất nhanh. Thanh Đồng Tiên Hạc liền lấy lại tinh thần. Nó ý thức được chính mình thế nhưng là sinh mệnh đặc thù. Là Tử Vân Trung Quân luyện chế. Trong thiên hạ duy nhất một đầu Thanh Đồng Tiên Hạc. Làm sao có thể tồn tại cái gì thân thích đâu. Đây là có người giả mạo hạc đại gia. Thanh Đồng Tiên Hạc thoáng cái minh bạch cái gì. Nhìn không được giận tím mặt. Nó khí trên đầu chim lông đều dựng lên xoát. Sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc liền nhìn đến Dương Vân Phàm bóng người lắc lư. Lưu lại nói đạo tàn ảnh. Theo trên đỉnh núi một đường tung bay bay xuống. Nó đuổi bước lên phía trước, ngăn lại Dương Vân Phàm tố cáo thiếu chủ có người giả mạo ta. Cái kia ra hỏa trên thân ma khí ngập trời. Nhất định là một đầu ma đầu biến ảo thành ta. Muốn đi làm chuyện xấu. Ngươi nhất định muốn giúp ta làm chứng. Đó là thái cổ huyết ma. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Nói. Nó giả mạo ngươi. Là muốn vu oan giá họa cho ta. Bất quá. Bản thiếu gia cũng không phải để cho người khi dễ thái cổ huyết ma. Nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc một trận dùng mình. Có một ít lo lắng nói. Thiếu chủ. Thái cổ huyết ma 10 phần hung tàn. Nghe nói bộ tộc này chuyên môn lấy người khác huyết khí làm thức ăn. Thôn phệ huyết khí càng nhiều, thực lực hội càng mạnh. Đặc biệt ra thích nhằm vào thân thể cường đại người hạ thủ. Có chuyên môn khắc chế thân thể tà thuật nói bậy một bên Huyền Vũ Thạch Điêu. Tức giận lạnh hừ một tiếng. Nói. Ta Huyền Vũ tiên tôn một mạch hỗn nguyên vô cực thánh thể. Thân thể hòa hợp quy nhất. Liền không sợ cái gì huyết ma tà thuật cô lúc này thời điểm. Kim Thái Lang đôi mắt trừng lớn. Đầu dò ra đến. Nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu tình hình. Thép to. Chủ nhân. Mau nhìn cái kia tóc xanh chim thân thích. Nó xông đi vào sát Thiên Huyền kiếm tông nhân. Nó còn tự xưng là chủ nhân ngươi dưới chương tòa kỷ. Muốn thay chủ nhân ngươi ra một hơi. Giết sạch Thiên Huyền kiếm tông. Dương Vân Phàm vốn muốn nói Thiên Huyền kiếm tông không phải tốt đối phó. Thì để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ai biết. Hắn lời này còn chưa nói ra miệng. Kim Thái Lang lại là đột nhiên run lên. Dọa đến kém chút ngửa đầu quẳng xuống. Nó hoảng sợ nói. Chủ nhân. Tóc xanh chim thân thích. Thật hung tàn. Nó vừa đối mặt. Thì chạm một vị Thiên Huyền kiếm tông trưởng lão. Còn đem vị kia trưởng lão đầu nuốt. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt thối lui hắn đột nhiên quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy. Thái cổ huyết ma hóa thành ma văn tiên hạ. Thao túng chính mình sắt thép cánh lông vũ. Diễn dịch ra huyền ảo kiếm trận. Một bên ngăn cản còn lại người công kích. Một bên nắm lấy một cỗ thi thể không đầu. Vọt thẳng hướng dưới núi đi. Hiển nhiên nó là muốn đem Thiên Huyền kiếm tông người. Dẫn tới địa phương khác từng cách đánh giết. Thiên Huyền kiếm tông. Không gì hơn cái này toàn là một đám ô hợp. Cho ta Thục Sơn kiếm cung sách dày cũng không xứng có bản lĩnh. Thì đổi tới. Nhìn Hạc đại gia. Giết thế nào quang các ngươi đánh giết vị kia trưởng lão. Không tính là gì. Ghê tởm hơn là. Đầu này thái cổ huyết ma. Một bên bay lượn đi xuống. Một bên loa to một dạng khắp nơi loạn hô. Nó giọng nói. Hoàn toàn là tại bắt trước thanh đồng tiên hạc. Phối hợp với nó hung uy cùng đằng sau chật vật truy sát nó Thiên Huyền kiếm chủng một đám người. Cái này một hình ảnh đã phủ cận vô số thế lực nhìn đến. Không lâu sau đó khẳng định cũng sẽ truyền xướng thiên hạ. Gia hỏa này. Thật sự là âm hiểm nói rõ. Muốn đem ta hướng lửa trên ghế nướng Dương Vân Phàm nhìn thấu thái cổ huyết ma dùng tâm hiểm áp. Nhưng hắn lại bất lực. Gia hỏa này ngụy trang năng lực cực mạnh. Trang thành thanh đồng tiên hạc giống nhau đến 7-8 phần. Nhận biết Dương Vân Phàm người, người nào không biết thanh đồng tiên hạc là hắn chó săn, một tấc cũng không rời trung bộ. Thái cổ huyết ma ngụy trang thành thanh đồng tiên hạc bộ dáng, đánh giết Thiên Huyền kiếm tông nhân mã. Cái này một khoản, Thiên Huyền kiếm tông khẳng định tính toán tại trên đầu của hắn đến mà không trả lễ thì không hay. Dương Vân Phàm khí nghiến răng nghiến lợi. Thái cổ huyết ma đem cái này một cách vô ịp. Giam ở trên đầu của hắn. Chẳng lẽ. Hắn liền sẽ không phản kích sao các ngươi chờ đợi ở đây. Ta đi một chút sẽ trở lại để lại một câu nói. Dương Vân Phàm xoát một chút. Hóa thành lưu quang. Hướng thẳng đến thương không ma cung đội ngũ mà đi. Ông. Một bên phi hành. Dương Vân Phàm trong tay một cách đại đạo diễn thiên châu. Bắt đầu phóng ra kim sắc ánh sáng. Đồng thời, phiên thiên ấm phủ văn tại ngày này châu bên trong lói lên. Làm đến cái này một cái thiên châu. Chậm rãi hóa tan. Biến thành ánh vàng rực rỡ phủ văn sen lẫn huyết thanh. Quận chúa cẩn thận nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân chiến ý phun trào. Thì trực tiếp như vậy giết tới. Thương không ma cung mấy cái tên hộ vệ. Trong nháy mắt đem tiểu nam ba tầng trong ba tầng ngoài. Bảo vệ nghiêm mật. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi đi mà quay lại. Đến cùng có ý tứ gì một vị ma tôn tầng thứ 8 cảnh hộ vệ. Ngăn ở Dương Vân Phàm trước người. Ngữ khí tràn ngập cảnh giác. Thái cổ huyết ma một đầu con non. Trên đường nói cho ta biết. Các ngươi thương không ma cung lần này đến đây phân bảo nhai. Mang theo có một kiện trọng bảo. Có thể giúp ta bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới các ngươi nói. Ta là có ý gì? Dương Vân Phàm lộ ra một bộ tham lam bộ dáng, ánh mắt của hắn phát ra lãnh ý. Tại thương không ma cung trên thân mọi người. không ngừng quét mắt. Thái cổ huyết ma đáng giận, đều là ma tộc nhất mạch, vậy mà bán chúng ta những cái kia thương không ma cung người. Nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên chính là thái cổ huyết ma bán bọn họ. Tất cả đều hận đến nghiến răng, dù sao bọn họ chạy tới thám hiểm, lại là hộ vệ lấy tiểu nam thân phận như vậy cao quý ma đế huyết mạch hậu nhân, há biết cái gì cũng không có chuẩn bị. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn chính là muốn cố ý nói như vậy, đem thương không ma cung cừu hận dẫn hướng thái cổ huyết ma trên thân. Dù sao hắn đã tới bầu trời ma cung màu đỏ tất sát lệnh, nợ nhiều không lo, đem thái cổ huyết ma cũng kéo xuống nước, vừa vặn giúp hắn chia sẻ áp lực đã như vậy. Nhiều lời vô ích, đánh với vốn đem một trận vị kia ma tộc hộ vệ đại tướng, biết Dương Vân Phàm khí thế hung hung, không có khả năng tùy tiện rời đi. Mà bọn họ có nhiều người như vậy, lại là xuất thân từ thương không ma cung khổng lồ như vậy thế lực, càng không khả năng lùi bước. Dương Vân Phàm muốn chiến, bọn họ liền chiến, ai sợ ai? Ngươi một người sao? Dương Vân Phàm nhìn đến hắn ma tộc cường giả hộ vệ lấy tiểu nam lui về sau đi, chỉ để lại cái kia áo giáp màu đen hộ vệ. Một nơi gơm u vinh quy quy to y đối mặt chính mình, ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười cười một tiếng, ánh mắt tùy ý quét quét, nói: ngươi dạng này ta có thể một cách đánh 4-5 cái. Ta nhìn không bằng các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 214 chương 4287 khí tức của đạo phong ấm. Dương Vân Phàm ngữ khí nhẹ nhàng, cái này biểu hiện ra hắn phi phàm tự tin. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đứng ở trong sân, tay áo tung bay, đứng chắp tay. Đối mặt mấy vị ma tôn đỉnh phong cường giả, hắn lấm liệt không sợ, khí tức uyên đình nhạc trì, thần thái bình tĩnh, tỉnh táo không giống một người trẻ tuổi, mà chính là một vị tuyệt đại bá chủ. Đáng giận, rõ ràng cảnh giới không kém bao nhiêu, vì sao hắn cho ta áp lực thật lớn như thế? Một bên khác, vị kia ma cung hộ vệ đại tướng sắc mặt tuy nhiên bình thản, nhưng trong lòng lại là nổi sóng chập trùng, có một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Phiên thiên ấm đúng lúc này, Dương Vân Phàm đôi mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trên mặt nhẹ nhóm biểu lộ trong phút chốc cải biến. Sau một khắc, hắn đại trong tay áo thai nghén rất lâu thiên châu rốt cuộc đến cực hạn, khẽ run rẩy. Dương Vân Phàm cũng liền thuận thế xoay chuyển cổ tay, đem cái này một cái thiên châu trực tiếp đập ra. Âm âm ánh sáng màu vàng chiếu rọi một mảnh, cơ hồ lóe mù tất cả mọi người nhãn cầu. Phiên thiên ấm lực lượng hoàn toàn rót vào thiên châu bên trong, để bản này thì vừa nhanh vừa mạnh trưởng ấm uy lực lại tăng lên nữa mấy lần. Ông thiên châu làm căn cơ, vô biên đại địa chi lực ở phía này hư không sôi trào, phần phật biến lớn, hình thành một tòa ánh vàng rực rỡ thần sơn hư ảnh. Thần dưới núi, không hiểu lĩnh vực bao phủ ra, có vô biên khắp nơi phù văn lấp lóe, nguy nga hùng vĩ. Dù là ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ầm ầm phiên thiên ấm chấn áp, cái này một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm xuống tới, tại bên ngoài có thể tùy tiện xé sách hư không. Bất quá nơi này là tiên vực, không gian pháp tắc so một số linh giới đều muốn vững chắc. Dương Vân Phàm mượn nhờ thiên châu đánh ra phiên thiên ấm, chỉ có thể để nơi đây hư không hơi phát sinh một số vặn vẹo. Bất quá, cái này đã hết sức kinh người. Âm phiên thiên ấm thần sơn chậm rãi trấn áp xuống, một đường gợn sóng không gian phát tán ra để người tê cả da đầu. Trước mắt vị kia ma tôn tu sĩ cơ hồ đều chưa kịp phản ứng, chỉ là vô ý thức trước người bố phía dưới một đạo phòng ngự kết giới, thì bị vô số đạo lớn địa phù văn hình thành trưởng ấm đánh trúng ở ngực. Phanh phanh phanh, khắp nơi phù văn hình thành trưởng ấm vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một cái đều có thể đánh nát một tòa núi nhỏ. cái này vô số tầng trường ấm chồng chất lên nhau, lực lượng khổng lồ đem cái kia một đầu ma tôn hộ về toàn bộ thân thể nện không ngừng bay rớt ra ngoài. Về phần hắn trên thân nồng đậm không gì sánh được ma khí, tức thì bị những thứ này trường ấm nện một trận tán loạn, giống như là run rẩy đồng dạng tản mạn ra, che lấp vài dặm bầu trời. Càn khôn ảm đạm, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đánh lén ta phúc cái kia ma tộc hộ vệ bị Dương Vân Phàm vô tận trưởng ấm nện đến toàn thân cốt cách vỡ vụn, một bên bay rớt ra ngoài, một bên phun ra ra máu tươi. Oanh, cuối cùng hắn lui không thể lui, bị đập ầm ầm tiến một phương thạch lâm bên trong, làm đến toàn bộ bãi đá thanh thế to lớn, cát bụi phấn khởi cuồn cuộn đầy trời. Muốn không phải nơi đây có được vô thượng kết giới phong ấm, chỉ sợ cái này va chạm toàn bộ sơn mạch cũng phải nát nứt. Tiểu nhân hèn hạ, cùng ta chính diện nhất chiến điểm này bị thương ngoài ra, đối với một vị ma tôn cường giả tới nói không tính là gì. Lúc này thời điểm cái kia ma tôn hộ về giãy rua một chút, vốn muốn đứng lên tìm Dương Vân Phàm tính sổ sách, không đúng, thế nhưng là đột nhiên hắn lại là sắc mặt kịch biến, kinh khủng hét lên một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ngực vỡ vụn vết thương vậy mà không cách nào khỏi hẳn, đây là thứ ruộng gì? Hắn vô ý thức cúi đầu, lại là nhìn đến tại chính mình ngực phía trên trường ấm rơi xuống địa phương vậy mà lưu lại một số phức tạp phù văn màu vàng. Những phù văn này tựa hồ đối với ma khí có đặc thù khắc chế, chính là những phù văn này quấn quanh để hắn không cách nào khôi phục thương thế. Soạt, theo thời gian chuyển rời, phù văn này chẳng những không có tiêu tán, vậy mà như giỏi trong xương một dạng chậm rãi chui vào đến trong vết thương, làm đến hắn liền hình người hình dáng đều không thể duy trì. Phanh một chút, biến trở về bản thể bộ dáng. Giống cái này một đầu ma tôn bản thể chính là một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn, bộ dáng tương tự bát trảo chi chu, hất lên cẩn trọng giáp xác hung ma. Đổi thành thường ngày, hắn cái này ma tộc bản thể một khi hiển lộ ra, tất nhiên là uy hiếp lực mười phần, có thể cho vô số người nơm nớp lo sợ, trong lòng khủng hoảng. Nhưng bây giờ, hắn ngực bụng giáp xác vị trí cũng là bị Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh vỡ nát, có tanh hôi màu xanh sấm chất lỏng không ngừng chảy đi ra, nồng đậm ma khí quấn quanh, có thể nhưng thủy chung không cách nào khôi phục. Ô ô, cái này ma khí cuồn cuộn theo trong cơ thể hắn phun trào đi ra, càng lúc càng nồng nặng, vậy mà dẫn động nơi đây thiên phạt. Trên bầu trời mây đen cố lăn, có từng đạo ám tử sắc lôi đình thỉnh thoảng lóe qua. Cái này lôi đình không đơn giản, chính là đáng ma lôi kiếp. Đối với những thứ này ma tộc tu sĩ, thứ nhất khắc chế, một khi bị chém trúng, linh hồn vỡ vụn, hóa thành tro bụi, vĩnh thế không được siêu sinh ca tác. Ngươi cái này ngu ngốc, đến tột cùng đang làm gì? Thấy cảnh này, Tiểu Nam bên cạnh một vị thủ lĩnh bộ dáng ma tộc đại tướng nhìn không được lớn tiếng nổi giận nói: ngươi cái này hỗn đàn, còn không khôi phục hình người, nơi này chính là tiên vực, ngươi lấy bản thể lộ diện còn để ma khí tùy ý tiêu tán đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này dẫn động thiên phạt để tất cả chúng ta cho ngươi chôn cùng sao? Những thứ này ma tộc tu sĩ không dám ở tiên vực bên trong lấy bản thể lộ diện, bởi vì cái này tiên vực pháp tắc bị năm đó vị kia đạo tổ cường giả cải tạo qua, đối với ma khí đặc biệt mẫn cảm, dù là mạnh như thái cổ huyết ma cũng không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra, mà chính là một mực tại lòng đất tiềm hành, tận lực thu liếm ma khí, không bị nơi này thiên đạo pháp tắc phát giác. Đại nhân, không phải ta không muốn bảo trì hình người, mà chính là ta thực sự làm không được vị kia ca tác ma tôn. Cảm ứng được trên bầu trời đáng ma lôi hiếp dung chuyển, cùng lôi hiếp tàn mát ra diệt sát chi ý, đối với hắn khóa chặt, hắn vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng là hắn thật sự là bất lực. Giờ khắc này, hắn đã liều mạng thôi phát thể nội ma lực, muốn khôi phục hình người hình dáng. Thế nhưng là không biết vì sao, mỗi khi hắn sắp ngưng tụ thành công biến hình ma văn thời điểm, trên vết thương cái kia một nói phù văn màu vàng lại là lấp lóe một chút, truyền đến một luồng sức mạnh kỳ lạ, trực tiếp đem ma văn đánh nát, để hắn lại không còn cách nào biến thành hình người Dương Vân Phàm. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Bỗng nhiên, vị kia Oka Tác Ma Tôn ý thức được, đây hết thảy đều là Dương Vân Phàm ở sau lưng giở trò vượt. Nó hung lệ không gì sánh được nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn một lời giải thích. Ta nói qua, ngươi một người không phải đối thủ của ta. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, đem cái kia một cách ảm đạm thiên châu một lần nữa lui hồi tay mình trên cổ tay. Hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm, để tất cả ma tôn đều không làm rõ ràng được hắn áp chủ bài là cái gì. Bất quá Dương Vân Phàm trong lòng mình lại là một trận cuồng hỉ. Vừa mới hắn linh cơ nhất động, nếm thử đem một luồng khí tức của đạo cùng phiên thiên phù văn cùng một chỗ quán trú đến thiên châu này bên trong. Sau cùng hắn kinh hỉ phát hiện, thiên châu chẳng những không có bài xích, ngược lại đánh ra hiệu quả kinh người. Cái này khí tức của đạo cùng phiên thiên ấm cùng một chỗ đánh ra, vậy mà có thể phong ấm ma tộc bộ phận lực lượng ma tộc, bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Câu nói này quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 214 chương 4288 sát ý rót ngực hoa. Đột nhiên trên bầu trời mây đen đột nhiên quay cuồng lên, bốn phía có gió lúc cuồng khiếu, vô tận thiên địa lực lượng bắt đầu sôi trào. Cuối cùng một trận chói mắt quang hoa lấp lói tựa như là thiên địa, bị một vị trí cường giả dùng thần kiếm trực tiếp bổ ra. Ở trong nháy mắt này bắn ra phong hàn, chiếu rọi người tê cả da đầu. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo cỡ thùng nước đáng ma lôi kiếp phá vỡ vô tận thương không, theo ngoài ước vạn dặm trực tiếp rơi xuống, hung hăng bổ vào cái kia một đầu hung ma trên thân. A, ta không cam tâm. Cái kia một đầu áo giáp màu đen hung ma bị kiếp lôi bổ trúng, nhất thời toàn thân run rẩy lên. Nó lân giáp phía trên lôi quang như là khiêu vũ một dạng, phách lý ba lạp một trận loạn chiến. Ám tử sắc hồ quang điện giống như là thần tiên một dạng không ngừng quất ở trên người hắn. Chỉ là một hồi, cái này một đầu hung ma thì ra chóc thịt bong, màu xanh sẫm chất lỏng không ngừng chảy đi ra. Bất quá nó trên thân chất lỏng vừa chảy ra liền cười một chút, tại hồ quang điện dưới áp lực mạnh bị bốc hơi, hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán ở trong hư không. Oanh thẻ nhất kích giết không chết cái này một đầu hung ma. Trên bầu trời mây đen lại lần nữa sôi trào lên, lại rơi xuống một đạo đáng ma lôi kiếp. Phanh phanh phanh, cái này một chút, cái kia một đầu tên là Oka Tác hung ma cũng không chịu được nữa, thân thể bắt đầu nổ tứ phân ngũ liệt. Từng đoàn cháy đen cục máu tàn mát ra, thì liền linh hồn cũng biến thành hấp hối, cơ hồ là hơi mờ. Oka Tác tiến nhanh linh hồn hộp mực. Thấy cảnh này, vị kia thủ lĩnh bộ dáng ma tộc đại tướng vô cùng nóng nảy, đối với cái kia một đầu ma tôn hô to. Soạt một bên hô, hắn một bên mở ra túi trữ vật, lấy ra một cái ám văn lưu chuyển hơi mờ hộp mực. Cái này mặc trong hộp có ruộng gì khí tức đang chấn động lấy, giống như là vân vụ một dạng, thỉnh thoảng có âm phong phẫn nộ gào thét, hẳn là một loại ma khí đặc biệt nhằm vào linh hồn. Oka Tác tiến đến hắn cầm lấy cái này một cái linh hồn hộp mực, nhắm ngay cái kia áo giáp màu đen hung ma quát to một tiếng. Tốt vì kia tên là Oka Tác hung ma biết mình thân thể đã triệt để xong đời, lại đến một chút linh hồn hắn sợ rằng cũng phải chết tại đáng ma lôi kiếp phía dưới. Sống chết trước mắt, nó tự nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ. Xoát cắn răng một cái, nó linh hồn thì hóa thành một đoàn quang mang màu xanh sẫm. Xoát một chút, chui vào đến cái nào ám văn lưu chuyển linh hồn mặt trong hộp. Suy suy suy, linh hồn này hộp mực tương đương thần kỳ, Oka tác linh hồn vừa tiến vào, bốn phía liền có vô số âm lãnh khí tức bắt đầu nhào tới, để cho nó tầm bổ, để nó linh hồn tạm thời ổn định lại. Chỉ là mấy hơi thở, nó linh hồn thì khôi phục ổn định, không còn giống vừa mới như thế hơi mờ, vặn vẹo không gì sánh được, gần như sắp muốn vỡ vụn. Đa tạ phí liệt nghĩ đại nhân có ca tác khôi phục một số, vội vàng hướng vị kia thủ lĩnh đại tướng vô cùng cảm kích. Nghỉ ngơi thật tốt a, sau khi trở về ta dẫn ngươi đi hồn điện tìm thực tâm ma chủ, để hắn vì ngươi lựa chọn một cỗ nhục thân, một lần nữa chuyển thế trọng tu đi. Vị kia thủ lĩnh ma tướng trấn an có ca tác vài câu, sau đó đem cái này một cái linh hồn hộp mực thu hồi đến trong túi chứ vật. Bọn họ thương không ma cung người đối một phương này tiên vực mười phần giải, biết trên đường này có lẽ sẽ gặp phải xúc động đáng ma lôi kiếp bị hủy diệt thân thể. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn liền dẫn tới này cái có thể ngắn ngủi thu nhận linh hồn thần bí hộp mực. Thân thể không phải quan trọng, chí tôn cường giả thân thể hủy diệt có thể một lần nữa đoạt xá tu luyện, chỉ cần mới thân thể huyết mạch cùng bản tôn không sai biệt lắm, tu luyện tốc độ cực nhanh, mấy chục năm thì có thể khôi phục đỉnh phong. Thế nhưng là linh hồn lại không thể tổn thương, cái này là căn cơ, một khi tổn thương cảm ngộ không pháp tắc chi lực chẳng khác nào là phế. Ô ô, Oka tác khí tức biến mất, trên bầu trời hiếp vân bắt đầu chậm rãi tàn ra, bầu trời bắt đầu lại từ đầu khôi phục sáng sủa. Thương không ma cung quả nhiên nổi tình cường đại, gia hỏa này đều bị đáng ma lôi kiếp bổ gần chết, còn có thể chạy thoát. Nhìn đến cái kia một đầu hung ma Oka tác rõ ràng bị đáng ma lôi kiếp khóa chặt khí tức, hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, còn có thể chạy đi, để Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn. Đồng thời hắn đối với thương không ma cung càng thêm kiêng kỵ. Thương không ma cung không hổ là thâm uyên ma giới thế lực lớn nhất một trong, liền loại này thu nhận linh hồn bí bảo đều có thể tiện tay lấy ra, bất quá cũng đúng ma tộc cùng nhân loại dù sao cũng là không giống nhau. Ma giới bên trong tồn tại tại các loại huyết mạch khác lạ, thiên phú dị bẩm kỳ lạ ma tộc bên trong xuất hiện một số đặc biệt an hiểu linh hồn pháp tắc tộc quần cũng rất bình thường. Dương Vân Phàm trong lòng nhớ tới huyễn ma nhất tộc, huyễn ma nhất tộc liền vô cùng an hiểu linh hồn pháp tắc, bất quá bọn hắn an hiểu chỉ là huyễn thuật, giống cái này chờ linh hồn tẩm bổ chi thuật hoặc là linh hồn liếm tức chi thuật, đây là phi thường cao giai linh hồn bí thuật, so đơn thuần linh hồn công kích hoặc là linh hồn huyễn thuật muốn phức tạp không ít. Dương Vân Phàm nhận biết người bên trong có lẽ chỉ có dược sư cổ Phật tinh thông phương diện này bản sự, trừ cách đó ra thì liền không tang tiên tử đối với cách này tựa hồ cũng bất lực. Nơi xa nhìn thấy Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay thì để cho mình một vị hộ vệ bị đánh thân thể vỡ nát, linh hồn tổn thương, tiểu nam rốt cuộc nhìn không được. Dương Vân Phàm, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế là tại cùng toàn bộ thương không ma cung làm đúng, thật sự là không khôn ngoan. Trùng điệp ma ảnh bảo hộ phía dưới tiểu nam ngữ khí phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm, nàng cái kia lóng lánh sáng long lanh trên da thịt cũng có một chút đỏ lên, hiển nhiên đối với Dương Vân Phàm đột nhiên công kích có một ít tức giận. Ta đối phó với các ngươi, nghe đến tiểu nam trách cứ, Dương Vân Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, mặt lộ vẻ châm chọc nói: "Tiểu Nam quận chúa, ngươi làm rõ ràng, bổn tọa cũng không phải ngươi dưới trướng nô bộc, tùy ý ngươi vinh mặt hất hàm sai khiến. Huống chi, vô luận bổn tọa có phải hay không đắc tội các ngươi, kết quả đều đã định trước. Tương lai không lâu, đem về có vô số ma tôn cường giả trong bóng tối ra tay với ta, muốn hái đi ta trên cổ đầu người, đi các ngươi thương không ma cùng đổi lấy giá cao treo giải thưởng ngươi." Tiểu Nam há miệng một cái nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Dương Vân Phàm đã biết hắn tới bầu trời ma cung màu đỏ tất sát lệnh. Quả nhiên, ngươi không phản bác được. Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra vô tận nở nụ cười trào phúng. Lần nữa nhìn thấy Tiểu Nam thời điểm, Dương Vân Phàm trong lòng đối xác thực có một ít áy náy. Hắn cũng nguyện ý giúp trợ Tiểu Nam cùng một chỗ, đem thái cổ cự côn tìm tới, để bọn hắn có thể cha và con gái đoàn tụ. Thế nhưng là Tiểu Nam là làm sao làm nàng vậy mà đem chính mình tên báo tới bầu trời ma cung màu đỏ tất sát lệnh, quả thực buồn cười. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đã động sát ý. Tiểu Nam thiên phú phi thường cường đại, năm đó ở linh tư thế giới, chỉ là bởi vì bị thế giới kia pháp tắc áp chế, không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Khi nàng thoát ly linh tư thế giới, không có thế giới pháp tắc áp chế, nhất thời như cá gặp nước, liên tục đột phá. Thậm chí được đến thương không ma cung tẩy lễ về sau, vậy mà giác tỉnh tiên thiên ma thể tối cường thần ý. Hỗn đô thị 214 chương 4289 linh hồn uy áp. Tiên thiên ma thể cùng tiên thiên đạo thể một dạng, chỉ bất quá tiên thiên đạo thể là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong bị thiên đạo chiếu cố. Nắm giữ loại thể chất này người tu luyện bất luận cái gì đạo pháp đều dễ như trở bàn tay. Một số bình cảnh người khác cần mấy ngàn năm mới có thể suy nghĩ thông thấu, mà tiên thiên đạo thể tu sĩ trong nháy mắt liền có thể đột phá. Đây là bất kỳ tu sĩ nào tha thiết ước mơ thể chất. Tiên thiên ma thể cũng giống như vậy, người bị ma giới cái kia một phương thế giới pháp tắc chiếu cố, cho nên Tiểu Nam mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 5. Loại cảnh giới này có lẽ chỉ có tại bước vào ma chủ cảnh giới thời điểm, nàng mới sẽ phải chịu một số huyết mạch gông xiềng trở ngại, cần kinh nghiệm một phen ma luyện. Tương lai nàng cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào ai cũng không dám đoán trước. Bất quá Dương Vân Phàm có thể khẳng định, một khi thiếu nữ này trưởng thành, tất nhiên sẽ thành vì chính mình họa lớn. Trong lòng đã ngươi muốn giết ta, ngươi ta đã định trước, là định không phải bạn. Ta cảm thấy vẫn là tại nơi này đưa ngươi chảm thảo trừ căn tương đối tốt. Nhìn lấy trùng điệp ma ảnh bảo hộ phía dưới Tiểu Nam, Dương Vân Phàm ngữ khí dần dần băng lãnh xuống tới, tràn ngập sát ý. Kiếm sau một khắc, Dương Vân Phàm duỗi ra đại thủ kêu nhỏ một tiếng, ao ao ao. Tại hắn sau lưng, một cái kia màu đen kiếm trong hộp Thiên La Tán kiếm cảm nhận được Dương Vân Phàm ý chí, nhất thời phát ra ong ong run rẩy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, vô số đạo ám kim sắc lưới kiếm toái phiến, như cá nhỏ một dạng, liên miên bất tuyệt bay ra ngoài. Mỗi một đạo lưới kiếm toái phiến phía trên, phù văn cùng nhau lấp lóe, mỗi người ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, hình thành liên miên chập trùng địa hỏa năng lượng ba động. Chiêm chiếp hàng trăm hàng ngàn lưới kiếm toái phiến, vô tự tại Dương Vân Phàm quanh thân quanh quẩn, thỉnh thoảng hóa thành từng cái hỏa diễm phượng hoàng, ngửa mặt lên trời huyết dài. Ô ô ô, những thứ này lớn cỡ bàn tay hỏa diễm phượng hoàng, lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, tản mát ra kinh người uy áp, liên miên bất tuyệt, dung chuyển kéo dài, ép tới phủ cận một số vũ tộc tu sĩ hoặc là dị loại thần hồn run rẩy, hoảng sợ dị thường. Cái này uy áp, nơi đây không tồn tại vĩnh hằng chí tôn. Cái này một phần uy áp, nhưng vượt xa những cái kia đại viên mãn cường giả. A, chẳng lẽ là có người xúc động phân bảo nhai phía trên cái gì cấm chế, cảm nhận được cái này khủng bố linh hồn uy áp. Vô số không rõ chân tướng tu sĩ cầm như hến, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ phong phương hướng, trong lòng trước tiên hoài nghi, hẳn là có người xúc động đáng sợ cấm chế, cho nên mới xuất hiện cái này chờ uy áp. Soạt, bất quá thì sau đó một khắc, nương theo lấy uy áp vọt tới, đồng thời tại minh mông chủ phong bên trên vô tận nồng đậm vũ khí phía dưới, có một cỗ kinh người kiếm ý xông lên trời không, quang mang lạnh thấu xương. Dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể phát giác được không phải cấm chế phát động vừa mới cái kia một cỗ uy áp, lại là một cỗ kiếm ý thật đáng sợ. Cái kia một cỗ kiếm ý uy áp, thế mà không kém gì một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. A, bỗng nhiên có người nghĩ đến cái gì, đôi mắt ngưng trọng nói, chẳng lẽ này người đã nhập đạo? Nếu không phải như vậy, lại như thế nào phát ra có thể so với vĩnh hằng chí tôn cường giả linh hồn uy áp? Bất quá, chí tôn cảnh giới có thể nhập đạo người, cả nhân tộc bên trong cũng là khuất đếm trên đầu ngón tay. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Vô số người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía chủ phong phương hướng. Bất quá, không có một người dám khởi hành tiến về chủ phong tìm tòi hư thực, bởi vì cái này uy áp thật sự là quá mạnh, cơ hồ có thể so với một vị vĩnh hằng chí tôn. Linh hồn uy áp khắp nơi đại biểu cho thần thông bí thuật uy lực, bọn họ không dám lên trước, sợ thành pháo hôi. Dương Vân Phàm, ta hỏi một câu nữa, ngươi thật muốn cùng ta Thương Không Ma Cung là địch? Nhìn đến Dương Vân Phàm quanh thân quanh quẩn cái kia một cỗ kiếm ý, nói thật, Tiểu Nam trong lòng vạn phần giật mình. Quận chúa điện hạ, gia hỏa này trong kiếm ý tồn tại một cỗ khí tức của đạo, thật đáng sợ. Tại Tiểu Nam bên cạnh, vị kia thủ lĩnh ma tôn đại tướng cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, nhìn không được sắc mặt một lần, nói, ta từng tại Tam Hoàng tử trên thân cảm ứng qua tương tự khí tức, bất quá Tam Hoàng tử tu luyện hủy diệt ma đạo, tuy nhiên cũng là đạo nhất loại, có thể âm lãnh không gì sánh được, không bằng hắn như thế huy hoàng diệu thiên, không ai bì nổi. Cái kia thủ lĩnh đại tướng trong lòng đã đem Dương Vân Phàm nhận định là nguy hiểm nhân vật, mà lại là loại thực lực đó cường đại, làm người lại mười phần âm hiểm ra hỏa. Dương Vân Phàm vừa mới đi bọn họ doanh địa thời điểm, biểu hiện mười phần điệu thấp, thân thể phía trên khí tức thu liếm, thì cùng một tu sĩ bình thường một dạng, để hắn nghĩ lầm truyền ngôn là giả, Thục Sơn kiếm chủ cũng là một cái nhân tộc bình thường tu sĩ. Cho đến giờ phút này, Dương Vân Phàm chiến ý bắn ra, hắn mới ý thức tới chính mình sai quá bất hợp lý. Dương Vân Phàm gia hỏa này khiêm tốn lễ độ, có vẻ như bình thản bề ngoài, thực đều là ngụy trang đi ra gia hỏa này. Thế nhưng là đem thôn thiên ma chủ đầu chém xuống đến ngoan nhân, cái kia có vẻ như công tử văn nhã ôn hòa bề ngoài phía dưới, thực có một khỏa cuồng bạo tâm. Thái cổ huyết ma đáng giận, thái cổ huyết ma vậy mà đem dạng này một vị cường địch dẫn hướng chúng ta. Sau khi trở về, ta nhất định muốn đem sự kiện này bẩm báo đi lên, để ma cung truy nã thái cổ huyết ma. Thủ lĩnh hộ vệ đại tướng khí toàn thân phát run, muốn không phải thái cổ huyết ma bán bọn họ, Dương Vân Phàm căn bản sẽ không tới tìm hắn nhóm. Đoán chừng Dương Vân Phàm ngay từ đầu căn bản không có đem bọn hắn coi như đại địch. Dù sao nơi này là tiên vực truyền thừa, ma tộc tu sĩ dù là thiên phú gì bẩm, thực lực vượt qua nhân tộc một mảng lớn, có thể không nhất định được đến thiên đạo chiếu cố. Thục Sơn kiếm chủ, có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, thái cổ huyết ma lời nói không nhất định là thật. Vị kia thủ lĩnh hộ vệ đại tướng nhíu mày, có một ít không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm là địch. Lúc này hắn nỗ lực muốn giải thích cái gì, đem lầm sẽ giải khai. Hiểu lầm? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, không có có hiểu lầm. Hai chúng ta mới đều biết, nhân tộc cùng ma tộc không có khả năng hài hòa cùng tồn tại. Ngươi muốn cho ta rút đi, không nhằm vào các ngươi. Cái này không có vấn đề. Chỉ muốn các ngươi hiện tại liền rời đi một phương này tiên vực, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, hai chúng ta mới ở giữa tất có một trận chiến, là sớm là muộn, có cái gì khác nhau? Dương Vân Phàm tiến vào thập tuyệt trận, cùng thái cổ huyết ma một phen đối thoại về sau, hắn đã minh bạch, lần này phân bảo nhai chuyến đi, thần đạo quả sẽ không quá nhiều, đoán chừng chỉ có một hai người có thể được đến truyền thừa cuối cùng. Tiên vực bên trong tiến là như thế nhiều thế lực, xác thực bất lợi cho bọn họ tranh đoạt sau cùng truyền thừa. Tựa như là thái cổ huyết ma nói, tại phân bảo nhai mở ra trước đó, đem người khác đuổi ra ngoài mới là tốt nhất phương án. Chúng ta tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực, được đến tình báo này, lại nỗ lực to lớn đại giới, vượt qua lưỡng giới không gian bích lũy, đi tới nơi này một phương tiên vực. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cảm thấy, ngươi vô cùng đơn giản mấy câu nói, thì làm cho chúng ta từ bỏ cái này một lần truyền thừa sao? Thủ lĩnh hộ vệ đại tướng nhìn không được lắc đầu cười lạnh. Đã như vậy, vậy liền nhất chiến đi. Chỉ có trải qua sinh tử kiếp nạn, các ngươi đám người này mới sẽ minh bạch còn sống là có may mắn dường nào. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh ánh mắt đột nhiên bắt đầu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tối cường thần y hỗn đô thì 214 chương 4290 trước giết một cái ào ào ào sau một khắc. Từ không bên trong thiên la tán kiếm cũng cảm ứng được Dương Vân Phàm ý chí. Lưới kiếm toái phiến như là sóng nước bắt đầu quay cuồng lên. Chiêm chiếp thiên la tán kiếm tản mát ra kiếm ý, dẫn động hư không phát ra rung động. Không lâu sau đó, lưới kiếm toái phiến phía trên đạo văn ấm ký lấp lóe, bắt đầu tự mình diễn hóa lên liên đài đạo ấm phía trên. Địa lửa pháp tắc dung hợp về sau bách điểu triều hoàng một chiêu này. Ô ô, lúc này một bộ phận trôi nổi tại giữa không trung lưới kiếm toái phiến bám vào phía trên từng sợi vạn kiếp tử hoàng diễm, thỉnh thoảng chập chờn đản sinh ra mấy cái bàn tay đại hỏa diễm phượng hoàng. Một bộ phận mặt đất lưới kiếm toái phiến hưu hưu hưu chui vào đến bên trong lòng đất. Lưới kiếm toái phiến phía trên thuộc về đại địa pháp tắc linh văn cùng hỏa diễm pháp tắc linh văn không ngừng ba động, làm đến nơi đây cứng rắn mặt đất sôi trào, hóa thành vô số đỏ bừng dung nham cuồn cuộn dung chuyển. Chiêm chiếp trên bầu trời, vô tận lưới kiếm toái phiến thỉnh thoảng lệ rít gào, hóa thành từng cái hỏa diễm thần chim, vừa đi vừa về biến động trận pháp. Từng đạo thần bí nói một chút tuyến, tản mát ra gợn sóng, phát hỏa ra một cái to lớn kiếm võng, ra thiên tế nhật, bao phủ xuống. Giống mà mọi người chân đạp khắp nơi, đi qua địa hỏa pháp tắc cải tạo về sau, biến thành màu đỏ thắm dung nhâm. Lúc này chậm rãi ngưng tụ, vậy mà hóa thành một cái to lớn móng vuốt, khoảng chừng mấy trăm trượng cao. Đột nhiên, giữa trời vỗ xuống tới. Một chảo này tựa như là một tòa thần sơn sụp đổ, chụp vào thương không ma cung phương hướng. Oanh ma cung hộ vệ đội ngũ bên ngoài, một cách lạc đàn hộ vệ bị một chảo này khóa chặt khí tức. Hắn đến không kịp trốn tránh, phanh một chút, bị huyền vũ nhất chảo đập ầm ầm tiến trong nham tương. Xoẹt tại nhìn bằng mắt thường không thấy trong vũng bùn. Từng trận địa hỏa pháp tắc phun trào. Phanh phanh phanh buồn bực thanh âm liên miên không ngừng. Đại địa mạch động lần lượt trùng kích những cái kia ma tôn cường giả thân thể. Chỉ là vài cái, bọn họ liền không chịu nổi, trong miệng phun ra ra máu tươi, thân thể cơ hồ sụp đổ mà hỏa diễm phù văn phun trào. Cái này một khối đất đai bên trong thì là thỉnh thoảng hiện ra vạn kiếp tử hoàng diễm, vĩnh hằng kim diễm, thiên huyền bích hỏa, sâm la ma diễm, cùng vô cùng kinh khủng thiên cương thần lôi hỏa. Những thứ này tiên thiên thần diễm, một cái so một cái khủng bố, chui vào đến một cái kia ma tôn thân thể bên trong. Bất quá trong chốc lát, liền đem hắn đốt cháy gần như biến thành than cốc. A, lúc này thời điểm, cái kia ma tôn cường giả phát ra một trận chói tai không gì sánh được tiếng thét chói tai. Phí liệt nghĩ đại nhân, cứu ta! Cái kia ma tôn cường giả thân thể hủy diệt, linh hồn không chịu nổi, trực tiếp thoát ly thân thể, hóa thành một đạo lục quang, hướng về cái kia thủ lĩnh hộ vệ đại tướng phương hướng bay qua. Muốn chạy hỏi qua bổn tỏa sao? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, hắn tay trái phủ ở sau lưng, tay phải lại đã sớm nâng lên. Đầu ngón tay phía trên, một vệt ngọn lửa màu bích lục không ngừng chậm rãi bơi lội. Đi giờ khắc này, nương theo lấy ánh mắt của hắn ngưng tụ, cái này ngọn lửa màu bích lục nhất thời co vào, trong chốc lát ngưng tụ thành một cái. Bề ngoài giống như dung dịch kết tùa. Có thể nội bộ lại là có kỳ dược phù văn lấp lóe hỏa diễm phù bài. Phù bài phía trên, linh văn lấp lóe thỉnh thoảng hóa thành vặn vẹo cổ ma miệng lớn, răng nhọn phủ đầy. Đây là lục hợp truy hồn thiếp kinh lịch vừa mới một màn kia. Dương Vân Phàm đã biết. Thương không ma cung cách này một cách đội ngũ bên trong. Nắm trong tay một kiện linh hồn bí bảo. Có thể cho mất đi thân thể linh hồn yên ổn. Hắn đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Đã đều vạch mặt cái kia chính là thẳng thắn, giết sạch sành xanh sóng. Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra. Hưu màu xanh biếc phù bài. Nhất thời tựa như tia chớp. Trong chốc lát xẹt qua hư không. Tại vì kia hộ vệ đại sắp mở ra linh hồn hộp mực trước đó. Trực tiếp cười một chút. Dán tại cái kia một đoàn xanh biếc linh hồn trùm sáng phía trên. Quanh một trận hỏa diễm sôi trào lục hợp truy hồn thiếp. Gặp phải linh hồn khí tức trong nháy mắt hóa tan. Hỏa diễm phù bài nội bộ ẩn dấu thiên huyền bích hỏa. Nhất thời hóa thành vô số ngọn lửa màu xanh biếc sợi tơ. Giống như là độc xà một dạng. Chui vào đến cái kia ma tôn trong linh hồn. Đừng có xếp ta ở trên trời huyền bích hỏa ăn mòn phía dưới. Cái kia xanh biếc linh hồn trùm sáng. Không ngừng phát ra suy suy tiếng vang. Từng sợi linh hồn khí tức bị chôn vùi. Hóa thành khói nhẹ. Cái kia ma tôn linh hồn hoảng sợ không gì sánh được. Hắn không ngừng vặn vẹo thỉnh thoảng hiển lộ ra một chương dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Thục Sơn kiếm chủ cầu ngươi buông tha ta. Hắn vô cùng thống khổ. Cảm nhận được chính mình linh hồn chi lực. Không ngừng bị thiêu đốt. Biết mình. Hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này. Hắn không còn cách nào khác. Chỉ có thể cầu khẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hy vọng đối phương. Có thể tha hắn một lần. Ta sớm đã nói qua. Làm các ngươi thể nghiệm qua sinh tử kiếp nạn. Mới có thể hiểu được còn sống là may mắn dường nào. Dương Vân Phàm ngữ khí lạnh lẽo. Này một đám thương không ma cung nhân mã. Đoán chừng là cho là hắn không cách nào giết chết bọn hắn. Cho nên mới như thế thô bạo. Nếu là bọn họ. Một đã sớm biết. Bàn tay mình nắm một môn diệt sát linh hồn hỏa diễm bí thuật. Chỉ sợ liền không hồi lớn lối như thế. Phí liệt nghĩ tất hạ. Lui ra tiên vực. Còn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn. Dương Vân Phàm đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động một chút. Phúc một chút. Lại có một đóa yêu gì không gì sánh được thiên huyền bích hỏa. Quấn quanh. Chậm rãi ngưng tụ ra một cái mang theo ấm ánh lục sắc quang mang hỏa diễm phù bài. Giống Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm ngươi quá phách lối. Dương Vân Phàm không có chờ đến vị kia phí liệt nghĩ ma tôn đại tướng trả lời. Tại tiểu nam bên cạnh. Một vị màu đỏ ma hỏa lao nhanh ma tôn đại tướng. Nhìn đến Dương Vân Phàm phách lối tư thái. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đẩy ra mấy cái tên hộ vệ. Ầm vang một chút. Bay đi ra. Hắn mặc dù là hình người. Nhưng lại vô cùng to lớn. Thân cao tiếp cận 3 mét. Mặt ngoài thân thể ma văn lưu chuyển. Ma khí tiêu tán đi ra. Giống như là liễu như một dạng. Huyết tinh mà nồng đậm. Dạng này ma khí. Cơ hồ đã là một phương thế giới này cực hạn. Muốn là lại nồng đậm một số. Hắn chỉ sợ tại vừa tiến đến trong nháy mắt. Thì sẽ phải chịu thiên đạo pháp tắc khóa chặt. Hạ xuống đáng ma lôi kiếp. Đại viên mãn ma tôn Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt phát giác được cái này một đầu xích viêm ma tôn thực lực. Chính là một phương thế giới này cực hạn chịu đựng. Một vị ma tôn đại viên mãn tồn tại tiểu nam hộ vệ bên người bên trong. Có hai người thực lực mạnh nhất. Đạt tới ma tôn đại viên mãn cảnh giới. Một vị là cái kia người thủ lĩnh hộ vệ đại tướng. Một người khác. Chính là cái này như là cự tháp một dạng xích viêm ma tôn. Ma tôn đại viên mãn. Lại như thế nào ngươi làm bổn tỏa sẽ sợ ngươi sao. Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía cái kia một đoàn. Bị hắn ngưng ghét tại giữa không trung xanh biếc linh hồn trùm sáng. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Thôi được. Vậy mà các ngươi như cũ ngu xuẩn mất khôn. vậy cũng đừng trách bổn tòa hạ thủ vô tình. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm ngón tay búng một cái. Lục hợp truy hồn thiếp. Phun ra một đạo hỏa diễm. Ở trong hư không lấp lóe vài cái. Cười một chút. Lại lần nữa dán tại cái kia một đoàn xanh biếc linh hồn phía trên oanh một đạo lục hợp truy hồn thiếp. Đủ để trọng thương một cách ma tôn cường giả linh hồn. Đạo thứ hai lục hợp truy hồn thiếp rơi xuống. Cái kia một đoàn xanh biếc linh hồn. Rốt cuộc nhìn không được. Cười một chút. Trực tiếp đốt thành một đoàn cho tàn. Tiêu tán ở trong hư không. Tối cường thần ý hỗn đô thị 214 chương 4291 đạo chữ Thiên Châu A Dương Vân Phàm. Ngươi thực có can đảm giết ta ma cung hộ vệ chết đi cho ta nhìn đến Dương Vân Phàm như thế thủ đoạn độc ác. Liền khả năng cứu vãn đều không có để lại cho hắn. Trực tiếp giết cái kia một đầu ma tôn cường giả. Vị kia ma tôn đại viên mãn hộ vệ. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Dẫn đến cực hạn. Dầm dầm dầm nó tức giận ngập trời. Trên thân ma khí phát ra. Cuồn cuộn như sóng triều một dạng. Không ngừng cỏ rửa lái đi. Đụng vào bốn phía trên vách núi. Gây nên mấy lần sơn băng. Cự thạch lăn xuống bụi đất tung bay. Ô ô ô. Cái này ma khí quá nồng nặc. Đã vượt qua một phương thế giới này hạn chế. Phát động thiên đạo pháp tắc cấm chế. Trong lúc nhất thời. Trên bầu trời đã tản ra mây đen. Lại lần nữa nồng nặc lên. Ầm ầm ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn. Có vô số tỉ mỉ tiểu lôi đình bắt đầu lấp lóe. Đan dệt ra một mảnh chói mắt tử sắc lôi cương võng. Tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Trảm yêu trừ ma. Dếp. Ngươi thằng ngu này. Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao còn không biến mất khí tức thấy cảnh này. Cái kia thủ lĩnh hộ vệ đại tướng. Nhìn không được lông mày nhíu lại. Lớn tiếng quát tháo nói. Một cái thủ hạ bị Dương Vân Phàm chém giết. Hắn tuy nhiên cũng rất tức giận. Có thể ma tộc ở giữa. Vốn là tình cảm đạm mạc. Chỉ có trên dưới tôn ti. Những hộ vệ này đã cùng hắn đi tới nơi này một phương tiên vực tất nhiên sẽ có hy sinh. Hắn đã sớm minh bạch điểm này. Hắn nhiệm vụ. Chính là bảo vệ tiểu nam quận chúa. Làm cho đến truyền thừa. Đến mức trên đường sẽ có bao nhiêu tổn thất. Cái này không có quan hệ gì với hắn hắn lần này nhiệm vụ. Thế nhưng là trong ma cung một vị đại nhân vật phân phó xuống tới vị kia đại nhân vật. Tựa hồ nhìn chúc tiểu nam quận chúa thiên phú. Muốn thu nàng làm đồ. Mà lần này tiên vực chuyến đi. Thực là nhằm vào tiểu nam quận chúa một lần khảo hạch. Cho đến trước mắt tiểu nam quận chúa biểu hiện chỉ có thể nói đồng dạng. Tiếp tục như vậy. Vị kia đại nhân vật. Chưa chắc hội nhận lấy tiểu nam quận chúa làm đệ tử. Thế nhưng là. Vô luận như thế nào. Tiểu nam quận chúa cũng tuyệt đối không thể ở chỗ này vẫn lạc phí liệt nghĩ đại nhân. Thuộc hạ biết. Thuộc hạ hội tận lực khống chế ma khí. Vị kia tên là Zét đại viên mãn ma tôn. Cũng biết. Vừa mới chính mình quá mức. Hắn hít sâu một hơi. Cưỡng ép vừa chính mình tức giận áp chế xuống. Soạt cái này ma khí tiêu tán. Trên bầu trời mây đen. Nhất thời cũng theo chậm rãi tàn ra đến. Lôi đỉnh khí tức cũng suy yếu đi xuống. Cái này khiến đông đảo ma tôn cường giả trong lòng hoảng sợ. Cũng tiêu tán không ít. Giống ngay sau đó. Dép ma tôn liền giống như là giã thú một dạng. Đột nhiên phát ra quát to một tiếng ô ô ô. Sau một khắc cái kia ma tôn trên thân. Liền bắt đầu bày biện ra một bộ khủng bố dị tượng. Hắn đem ma khí áp chế. Nhưng thể nội khí huyết sôi trào. Hóa thành cuồn cuộn biển máu sóng lớn. Ở trong hư không không ngừng lăn lộn. Tại Z ma tôn trên đỉnh đầu. Bởi vì huyết khí xen lẫn. Kỳ dược ma văn quấn quanh. Cuối cùng ngưng tụ ra một thanh huyết sắc búa lớn hư ảnh. Soạt khủng bố búa lớn. Mang theo một mảnh huyết quang. Giống như là muốn kéo nước thiên địa một dạng. Lưới búa quang mang. Kéo dài ra ngoài mấy trăm dặm. Đối với Dương Vân Phàm. Chém bổ xuống đầu tới. Ông. Nhất phủ bổ ra. Giống như giải lụa công kích quang mang rơi xuống. Lưới búa tuy nhiên chưa tới. Thế nhưng là không gian rung động ba động, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về Dương Vân Phàm đập vào mặt. Thật can đảm cũng dám cùng bổn tòa cứng đối cứng nhìn đến. Ngươi đối với bản tòa thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Lưới búa gây nên không gian ba động, trong chốc lát cuốn tới, đem Dương Vân Phàm xung quanh không khí đều ép tới bão hưởng, khủng bố cùng cực. Bất quá, Dương Vân Phàm lại là ánh mắt ngưng tụ, không sợ hãi chút nào, ngược lại có một ít hưng phấn. Ông, Dương Vân Phàm tay áo chuyển động, lộ ra tay trái mình. Lúc này trên cổ tay hắn tự nhiên chuyển động 10 cách đại đạo diễn thiên châu, nhất thời ngưng trệ một chút. Cải quang mang run lên về sau, một cách lấp lói đạo chữ ấm ký thiên châu tự nhiên bay rơi xuống. Nó cùng Dương Vân Phàm lòng bàn tay đụng vào, giống như một cái thao thiết một dạng, trong nháy mắt đem Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay cái kia một cái phiên thiên phù ấm khí tức hút tiến nhập thể nội. Chỉ là một miệng, nó liền trực tiếp ăn no. Dương Vân Phàm lòng bàn tay phù văn ảm đạm, đồng thời cái này một cái thiên châu lại giống như là mặt trời lên hư không một dạng, chói mắt đến cực hạn. Thiên châu hôm nay liền để ngươi uy năng vang vọng đất trời. Hấp thụ phiên thiên phù ấm đạo chữ thiên châu, nặng nề như núi. Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay thừa nhận áp lực thật lớn, bất quá áp lực này lại là để hắn cảm giác được lực lượng cảm giác. Oanh trường ấm khẽ đào, Dương Vân Phàm đại thủ đối với cái kia chạm mặt tới lưới búa trực tiếp đánh ra ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia một cái khắc có đạo chữ thiên châu phát ra vạn trượng quang mang, hướng về cái kia lưới búa thẳng tiến không lùi giết ra ngoài. Ao ao ao, trưởng ấm những nơi đi qua, không gian bị liên lụy, không ngừng bắt đầu vặn vẹo, không gian chi lực dung chuyển tản mát ra vô biên gợn sóng, từng vòng bắt đầu dập dờn lái đi. Phiên thiên ấm vỗ ra ngoài liền nghênh phong biến lớn, rất sắp hóa thành một tòa ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh. Phanh phanh phanh phanh, thần sơn hư ảnh bên ngoài khắp thiên đại địa phù văn rung động, cùng cái kia lưới búa khí tức đụng vào nhau, leng keng thanh âm không dứt tài sợi. Có thể thần sơn hư ảnh chưa từng dao động nửa phần, ngược lại là cái kia lưới búa rơi xuống về sau đụng vào thần sơn hư ảnh phía trên trực tiếp thì vỡ nát. Vô biên huyết khí bị đụng tứ tán ra, phúc phúc phúc rơi vào bùn trong đất, làm đến phủ cận khắp nơi đều bị ăn mòn, phát ra suy suy suy mục nát khí tức. Điều đó không có khả năng thấy cảnh này, cái kia một đầu ma tôn đại viên mãn cường giả dép hai con ngươi trừng tròn soi, một mặt chấn kinh. Hắn là đại viên mãn cường giả, Dương Vân Phàm chỉ là chí tôn cảnh giới tầng thứ 8 mà thôi. Dù là Dương Vân Phàm trưởng ấm so sánh huyền ảo, thế nhưng là hắn hủy diệt huyết phủ cũng tới từ thương không ma cung truyền thừa, nương theo lấy hắn chém giết vô số năm, không có khả năng so phiên thiên ấm kém bao nhiêu. Làm sao lại dễ dàng sụp đổ, đến cùng là vì cái gì lại đến hắn không tin tà. Trên thân ma khí phun trào, cơ hồ là liều mạng bị đáng ma lôi hiếp khóa chặt nguy hiểm. Lấy trên thân huyết khí ngưng tụ, hóa thành một đạo kinh thiên lưới búa, đối với thần sơn hư ảnh lại lần nữa vung ra phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ đụng vào thần sơn hư ảnh phía trên. Trong nháy mắt liền đem ngọn thần sơn này hư ảnh chung quanh phù văn đánh nát một nửa. Oanh, thế nhưng là làm hắn cắn răng một cái muốn đem lưới búa ép xuống, càng thâm nhập đối thần sơn bản thể tạo thành thương tổn lúc, ngọn thần sơn này hư ảnh phía trên lại là bộc phát ra một đoàn bụi bẩn năng lượng, trực tiếp đem hắn lưới búa quấy vỡ nát. Không, ta không tin. Nhìn lấy đầy trời huyết sắc ma văn vỡ vụn thành vô số dây lùa, cái kia rét ma tôn ánh mắt đỏ thấm, quả thực là khói mắt. Hắn cảm giác mình quả thực sắp điên. Hắn so Dương Vân Phàm rõ ràng còn mạnh hơn một cảnh giới. Vì cái gì đánh lên hoàn toàn không là một chuyện ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không đúng. Ngọn thần sơn này là. Lúc này thời điểm, cái kia rét ma tôn đôi mắt ngưng tụ, đột nhiên phát hiện Dương Vân Phàm phiên thiên phù ấm ngưng tụ ra thần sơn hư ảnh, phát sinh một số biến hóa. Tối cường thần ý hỗn đô thì 214 chương 4292, ta từng hảo ngôn khuyên bảo ba ba quanh quẩn tại thần sơn mặt ngoài phù văn bị bổ vỡ vụn. Cái này thần bí phiên thiên ấm thần sơn lộ ra bản thân không muốn người biết một mặt hư không bên trong. Thần sơn lơ lửng, nhìn như chỉ có 100 trượng lớn. Trên thực tế, nó bởi vì là bị không gian pháp tắc ngưng tụ, bản thể vô cùng bao la hùng vĩ minh mông. Phù văn tản ra về sau, nó bắt đầu hiển lộ ra chánh thức bản thể. Thần sơn hết thầy 9 tầng, kéo dài vô tận, cơ hồ mấy vạn dặm, vắt ngang ở trong hư không, giống như long tượng nằm xuống, có một loại không hiểu minh mông khí tức. Mà tại cửu trọng sơn bên trong có nhật nguyệt tại luân chuyển, chiếu xả ra quang mang. Ở bên trong một số trên đỉnh núi, càng thêm thần kỳ, lại xuất hiện một số cung điện hình dáng, rất là mơ hồ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Bất quá, tại những cung điện kia phía trên, lại hiện ra một số bụi bẩn khí tức, mà lại có huyền ảo đạo văn chợt lói lên, như có như không, không thể miêu tả. Nhập đạo thần thông Zép Ma Tôn kinh hô lên, loại này bụi bẩn khí tức xem ra không có cái gì năng lượng ba động, cũng không có lực sát thương gì, nhưng lại để hắn kinh khủng. Bởi vì đây là khí tức của đạo U Vinh Quy Quy Mơ. Đợi một chút, phía ngoài cung điện một tòa quan nhật đình phía trên, giống như có một người Dương Vân Phàm trưởng ấm huyễn hóa ra đến thần sơn hư ảnh, xuất hiện biến hóa như thế, đã để Zép Ma Tôn chấn động vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ phát hiện thần kỳ hơn một màn. Zép Ma Tôn nhìn đến tại cái kia quan nhật đình phía trên tựa hồ có một cái mơ hồ bóng người. Hắn mặc lấy một thân đạo bào màu xanh, sau lưng có âm dương thái cực phù văn đang lưu chuyển. Hắn lơ lửng tại giữa không trung, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, ngồi bất động tại trong đình, tựa hồ tại lĩnh ngộ cái gì. Đạo nhân này là ai? Zép Ma Tôn thấy cảnh này về sau, trong lòng thật sự là quá mức rung động. Cái này là một bộ thần bí bức tranh, để hắn kinh ngạc là, này họa quyển đối với trường ấm cũng không có uy lực gì gia trì, chỉ là cho người ta một loại không hiểu tang thương khí tức, vẹn vẹn chỉ là một đoạn thời không ảnh lưu niệm. Thế nhưng là, đây cũng quá kỳ quái, ai sẽ đem loại này hình ảnh vô duyên vô cớ khắc tại trường pháp bên trong nhìn đủ sao? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm thanh âm lạnh như băng tại Zép Ma Tôn bên tai quanh quẩn lên, để hắn trong chốc lát kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhìn nhập thần, kém chút quên, hắn còn tại cùng Dương Vân Phàm chém giết. Ngươi đối với bản tỏa trưởng ấm mê mẩn như thế cũng được, bổn tỏa liền dùng cách này trưởng ấm tiến ngươi một đoạn đường, thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, sau một khắc hắn tay trái nhẹ nhàng hạ thấp xuống, xoát xoát xoát, vô biên khắp nơi phù văn lại lần nữa tung bay quấn quanh, phiên thiên ấm hóa thành thần sơn hư ảnh, càng là phát ra vạn trượng quang mang, trực tiếp biến lớn gấp 10 lần. Âm âm thần sơn hư ảnh bay ngang qua bầu trời, tản mát ra gấp 1 triệu lần cấp bậc trọng lực lĩnh vực, trực tiếp đem một phương này hư không không gian chi lực cưỡng ép ngưng rúc vào một chỗ, để không gian biến đến ổn định không gì sánh được. Không gian ổn định mang ý nghĩa chí tôn cường giả nắm giữ hư không đại Na-di thì sẽ biến 10 phần khó khăn. Tăng thêm trọng lực lĩnh vực khóa chặt, để cách này một vị Zép Ma Tôn không thể không chính diện ngạnh kháng phiên thiên ấm không. Vị kia Zép Ma Tôn kinh hô một tiếng. Tuy nhiên hắn đã đạt tới chí tôn đại viên mãn cường giả, thế nhưng là hắn cũng biết, chính mình thân thể nếu là bị phiên thiên ấm như thế áp xuống tới, khẳng định phải vỡ nát. Thế mà giờ khắc này, hắn thật sự là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái này một tòa thần sơn hư ảnh biến đến càng lúc càng lớn, giữa trời nện xuống đến ầm ầm một trận thanh thế to lớn, toàn bộ phân bảo nhai chủ phong đều thấp mấy phần, bị phiên thiên ấm đè xuống. Soạt, phiên thiên ấm cuối cùng rơi xuống, cự đại trùng kích sóng điên cuồng ngược lại cuốn trở về, thổi đến trong núi cây cỏ treo ngược, cát đá phấn khởi, một trận bừa bộn. Mà tại cách đó không xa Dương Vân Phàm tức thì bị thổi đến áo bào rung động, tóc đen đầy đầu, tùy ý cuốn ngược, ánh mắt đều có một ít không mở ra được. Ông thanh thế to lớn bên trong thần sơn hư ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lưu lại một cự lớn hố đất. Mà tại đất trong hầm, mặt đất trực tiếp bị nện đến hạ xuống mấy chục mét, dưới đáy càng phi thường vung vức, giống như là bị nóng qua một dạng. May mắn đây là tiên vực, đất đá cường độ cùng mật độ đều phi thường lớn, đổi thành tại một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu phía trên, đoán chừng Dương Vân Phàm một trưởng này phát đè xuống, tinh cầu chi hạch đều có thể đánh nát. Thảm thảm thảm. Dương Vân Phàm đi lên trước, nhìn một chút, vị kia Zét Ma Tôn đã bị thật sâu ép vào đến bùn trong đất. Hắn đã biến trở về bản thể bộ dáng. Đây là một loại toàn thân đều phủ đầy giáp xác hung ma. Ánh mắt rất nhỏ, tứ chi vô cùng tráng kiện, còn mang theo kìm lớn. Chợt nhìn, rất giống Dương Vân Phàm khi còn bé tại bờ biển nhìn thấy một loại ốt mượn hồn. Bất quá, nó là phóng đại mấy vạn lần phiên bản ốt mượn hồn. Gia hỏa này, cái đầu cường đại vô cùng. Cho dù là tại cái này tiên vực, bị thiên đạo pháp tắc áp chế, thân dài cũng vượt qua 300 mét. So vừa mới Dương Vân Phàm giết chết cái kia một đầu ma tôn, bản thể lớn hơn nhiều. Mặt khác, gia hỏa này thân thể phòng ngự lực thập phần cường đại, trên thân đến tràn ngập giống như hòn đá nhô lên. Đáng tiếc, những thứ này nhô lên lúc này đều bị đập vụn, thậm chí một số nhô lên vỡ vụn về sau biến thành răng nhọn, ngược lại vào nhập hắn nội tạng, để hắn nội tạng tổn hại, chính đang không ngừng chảy ra ngoài trôi màu xanh sẫm sinh mệnh chất lỏng. Thế mà thụ nặng như vậy thương tổn, thân thể cơ hồ đều bị đè ép. Hắn thân thể như cũ có sinh mệnh lực đang chấn động, không có hoàn toàn sụp đổ. Ma tôn cường giả thân thể thật sự là đáng sợ, so với nhân loại muốn ương ngạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu đổi lại là một vị nhân tộc tu sĩ, nghiêm trọng như vậy thương thế, thân thể không biết sụp đổ bao nhiêu lần. Cái này cũng chưa chết nhìn đến, còn phải lại cho ngươi đến một chút. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại. Một cái phổ thông thiên châu, ông một chút theo trên cổ tay hắn bay rơi xuống, tại trong lòng bàn tay của hắn phát ra ánh sáng màu vàng. Hắn bộ dáng này hoàn toàn là chuẩn bị đem cái này Zét Ma Tôn nghiền thành bánh thịt. Chờ một chút, đứng đắn Dương Vân Phàm muốn động thủ thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Dương Vân Phàm quay đầu lại, nhìn đến thân thể mặc áo choàng, mang theo mặt nạ màu bạc thiếu nữ theo trùng điệp bảo hộ bên trong đi tới. Cắt cạch, thiếu nữ ngón tay khẽ chụp, xúc động cái gì cơ quan, trên mặt mặt nạ màu bạc tự nhiên nứt ra, lộ ra một trương kiều diễm không gì sánh được khuôn mặt. Nàng hít sâu một hơi, nhìn một chút đỉnh núi phân bảo nhai phương hướng, thần sắc tràn ngập không cam lòng. Nhưng cuối cùng, những thứ này không cam lòng đều hóa thành khẽ than thở một tiếng. Thục Sơn kiếm chủ lại lần nữa ngẩng đầu lên. Thiếu nữ mắt bên trong nhìn lấy Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay kim sắc thiên trụ, thần sắc khó khăn, nói: các hạ đã luyện thành bực này cấp bậc thần thông, làm gì cùng chúng ta những người này không qua được. Ta đã từng hảo ngôn khuyên bảo, đáng tiếc các ngươi không nghe. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, lộ ra một tia tiếc nuối bộ dáng. Bổn tỏa hảo ý bị các ngươi tùy ý trà đạp, như vậy các ngươi liền nên tiếp nhận bổn tỏa lửa giận. Sau một khắc, tại tiểu nam kinh ngạc dưới ánh mắt, Dương Vân Phàm đột nhiên trở tay nhất trường, trong tay thiên châu lại lần nữa bay ra, hóa thành một tòa ngọn thần sơn màu vàng ống, âm âm nghiền áp xuống.